phần 58 xùy. Cùng một thời gian, Tiểu Long xuất hiện trước mặt lão già còn lại. Ngao! Lão già này cắn răng, phát tay đánh ra một con hỏa long nóng bỏng lao thẳng về phía Tiểu Long. Cá tạp hung hăng càn quấy, đáng đánh. Tiểu Long khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay ra ngăn cản hỏa long lao tới, bộ dáng dễ dàng như trở bàn tay. Lão già mặc trường bào nhất nguyên hóa hồng ra tay lạnh thấu xương, cột sáng đóng băng linh hồn lao thẳng vào người Lục Thiếu Du, nhưng khi tới cách Lục Thiếu Du nửa xích đã tiêu tán không còn, giống như bị khe hở vô hình thôn phệ, hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du chút nào. Xoẹt! Thân ảnh Lục Thiếu Du vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt lão già mặc trường bào, hắn giơ tay trái ra mà không mang theo chút chấn động nào. Ầm ầm! Trong nháy mắt tiếp theo, lão già áo xám nhất nguyên hóa hồng bị đọng trên không trung, không gian vặn vẹo như bánh quai trèo, sau đó bắt lấy đầu lão già nhất nguyên hóa hồng. Giờ phút này lão già nhất nguyên hóa hồng cảnh không che giấu được sợ hãi trong lòng, trước mặt Lục Thiếu Du hắn cảm giác nguyên lực bị áp chế, không gian trói buộc, linh hồn trói buộc, ngay cả tự bảo cũng không làm được. Sâu trong linh hồn hắn thấy lạnh cả người, giờ phút này đối mặt với thân ảnh áo xanh, lão già mặc trường bào cảm thấy mình có tu vị hóa hồng cảnh lại chẳng khác gì con sâu cái kiến. Xuy. Vào lúc này, Tiểu Long đánh ra một chảo vào người lão già tóc đỏ. Đột nhiên bị cấm chế không thể động đậy, bị Tiểu Long chế trụ, ánh mắt của hắn như cho tàn, bộ dáng như chó chết, sợ hãi, kinh hãi không hiểu. Hai cường giả hóa hồng cảnh trong nháy mắt ngắn ngủi đã bị Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long bắt như chó chết. Cảnh tượng này làm đám người trên không trung rung động. Hai cường giả hóa hồng cảnh bị hai thanh niên kia bắt lấy như chó chết, cũng giống như con sâu cái kiến. Xì xào. Vào lúc này nhiều người hít khí lạnh, âm thanh nuốt nước bọt vang lên, mọi người rung động nhìn chân chối. Tất cả người Diệt Linh Minh ngốc trệ, nội tâm chấn động nổi da gà. Hoài Như Danh càng sợ hãi, cường giả hóa hồng cảnh bị bắt dễ như gà, cường giả hóa hồng cảnh trước mặt Lục Thiếu Du không khác gì con sâu cái kiến, như vậy hắn không là cái gì cả. Giết không tha. Giờ phút này, vô tướng động, trường bào màu đen quét qua, không gian tan vỡ. Ầm ầm. Sau lưng vô tướng là đám người Lý Cụ, Bắc Đông, Tô Nhan cùng mấy chục cường giả hộ hoàng đội lao tới, khí tức khủng bố bao phủ mấy ngàn người Diệt Linh Minh. Giết. Trong thế giới thần thú, hơn 1000 thấp nhất cũng là niết bàn cảnh và rất nhiều cường giả tuyên cổ cảnh lao đi, uy thế còn mạnh hơn hộ hoàng đội vài phần, từng đạo công kích đánh giết người Diệt Linh Minh. Giết. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, bị rất nhiều cường giả vây công, mấy ngàn người Diệt Linh Minh giống như con sâu cái kiến, trực tiếp bị tàn sát không có lực chống cự. Mấy cường giả tuyên cổ cảnh bị Lý Cụ, Vô Mã Tam Giới, Huyền Hao, Huyền Vũ và cường giả tuyên cổ cảnh của thế giới thần thú vây công, ngay cả hồn anh cũng không thoát, trong khoảng thời gian ngắn vô số người bị chém giết. Trong lúc nhất thời sát khí ngập trời, sát khí lan tràn làm sóng biển bắn lên cao, biển gầm dữ dội. Khói độc bao phủ nhiều nơi, Lục Tâm Đồng phất tay, độc tố ăn mòn không gian quét qua mấy trăm người Diệt Linh Minh và hai tên tuyên cổ cảnh, nàng giống như ma nữ tà ác, rất nhiều người sau ngày hôm nay sẽ nhớ rõ trong Lục gia có ma nữ như nàng. Xoẹt. Hoài Như Danh bỏ chạy đầu tiên, hắn xé rách không gian, toàn thân run rẩy, mắt đầy sợ hãi, như chó nhà có tang phá không trốn đi. Lưu lại cho ta. Thân ảnh vô tướng phá không bay tới, xuyên thấu không gian. Một tay bắt lấy Hoài Như Danh. Phụt. Lục Du Thực bay thẳng tới đánh ra một chưởng vào người Hoài Như Danh. Miệng hắn phun máu tươi, không gian trước mặt sụp đổ, thân hình bay đi như diều rứt dây. Xùy. Hoài Như Danh bị bắt, hắn bị một chảo của vô tướng cấm chế. Hắn có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, đối mặt với vô tướng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Rầm rầm rầm. Âm thanh trầm thấp vang lên không dứt. Tất cả chỉ diễn ra trong mây hô hấp ngắn ngủi. Mấy ngàn người Diệt Linh Minh đã bị tàn sát sạch sẽ. Đây không phải đánh chết, đây là đồ sát, hoàn toàn không có lực chống cự. Nguyên bản hắn vốn cho rằng người Diệt Linh Minh có một ít lực chống cự, nhưng mà nhìn thấy hóa hồng cảnh bị Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long cầm trong tay như con sâu cái kiến, run như cầy sấy, sởn hết cả gai ốc, bọn họ làm gì có lực tâm chiến đấu chứ. Khi người cuối cùng của Diệt Linh Minh bị chu sát, vùng biển này hoàn toàn yên tĩnh. Đám người đứng ngoài lúc này như biến thành pho tượng đá, ánh mắt đầy sợ hãi, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Hoài Như Danh và hai lão giả hóa hồng cảnh đều bị Lục Thiếu Du, Tiểu Long, vô tướng áp chế như chó chết, đối mặt với ba người này ai cũng sợ hãi toàn thân run rẩy, cũng bị cấm chế không thể nhúc nhích.

người trong thế giới linh vũ không ngừng chém giết, không ít cường giả thế hệ trước của thế giới linh vũ sau khi ra khỏi thế giới linh vũ đều không muốn ở chung với hậu bối, sau khi rời khỏi thế giới vô sắc đi ra ngoài lịch lãm, vào lúc này các lão tổ bọn họ đều trở về. Trên hợp cốc huyền viêm có không ít mỹ nữ đang đứng, bọn họ thân ảnh lung linh, váy dài bồng bềnh, kiều nhan như hoa, giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Giết! Chúng nữ nhìn nhau, nghiến chặt môi son, bọn họ đi tới nơi nào đại quân diệt linh minh đều hóa thành mảnh vỡ. A hát! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng nơi nơi, giữa không trung không ngừng có chiến hạm nứt vỡ, không ngừng có thân người vỡ nát, huyết dịch bay tứ tung. Rầm rầm rầm! Tuy cường giả phi linh môn rất mạnh, nhưng mà số cường giả và số đại quân không bằng đối thủ, cho dù khí thế hung mãnh nhưng vẫn không cách nào áp chế diệt linh minh, có những lão tổ gia nhập cũng dần dần lâm vào hạ phong. A hát! Hoàng gia, Tiết gia, Tử Diễm Huyền Xà thống lĩnh thú tộc, An gia, Tôn gia và phi linh môn lao tới trước, tổn thất cũng không ngừng gia tăng. Bị vây công như thế, bị oanh kích dữ dội như vậy, không ngừng có người tự bảo hồn anh, chiến đấu rất thảm thiết. Vô liêm sỉ! Diệt linh minh khinh người quá đáng, muốn nhổ tận gốc phi linh môn A hát. Sợ rằng phi linh môn gánh không được, làm thế nào đây? Chung quanh sơn mạch này, vô số người vây xem lúc này giận mà không dám nói gì, diệt linh minh quá mức cường đại, không có ai dám trêu chọc, không ít người nắm chặt hai đấm, ánh mắt đỏ thấm, nhưng cũng không dám nói gì. Chư vị đạo hữu thế giới vô sắc, phi linh môn chịu đựng, hồ nhất đao ở thế giới địa hoang tới giúp một tay. Hỏa đạo nhân ở thế giới khôn cùng tới giúp các ngươi ngăn kẻ thù. Trần Hạo thế giới huyền nam giúp các ngươi. Bạch lang ở thế giới thiên khôn tới đây. Lục thiếu du quyển 42. Trên không trung không ngừng có tiếng hét lớn vang lên, lập tức có đại quân lao tới như bay. Ầm ầm, từng đạo thân ảnh lao tới, không dưới mấy trăm vạn người, mấy thân ảnh đi đầu chính là thiên dương lão quỷ, hỏa đạo nhân, bạch lang, bọn họ trước kia là những thanh niên bất phàm. Còn có tiểu thiếu chủ Ôn Tuấn Hùng của Linh Thiếu Tháp ở thế giới thì hoang tới giúp, bên cạnh hắn còn có phụ thân Ôn Thiên Cương, Linh Sơn Tam Thiếu. Diệt A Hát, viện binh những thế giới này xuất hiện, lập tức gia nhập chiến trường. Xuy, thân ảnh Bắc Cung Vô Song nhìn lên không trung, lúc này nói vang vọng hư không phi linh môn đại biểu Lục gia, đại biểu thế giới vô sắc, đa tạ chư vị viện thủ, vô cùng cảm kích, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Phi linh môn khách khí, không có Lục gia. Không có phi linh môn, cũng không có vô sắc trung thiên thế giới hiện tại, phi linh môn gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên dương lão quỷ hồ hồ nhất đao cầm linh khí đại đao chém giết, tiếng gầm truyền ra, mấy tên diệt linh minh biến thành vong hồn dưới đao. Các vị của thế giới vô sắc, không có Lục gia Lục thiếu du Lục đại nhân lúc trước ra mặt, không có thế giới vô sắc chúng ta hiện tại, những năm qua, phi linh môn, Lục gia, Hoàng gia, Tiết gia đối với chúng ta như thế nào, ta nghĩ mọi người hiểu rõ. Hiện tại thế giới vô sắc gặp nạn, phi linh môn gặp nạn, thương hội Phú Lâm chúng ta quyết định tương trợ. Những năm qua, phi linh môn, Hoàng gia, Tiết gia rất chiếu cố chúng ta, hỏa linh môn ta nguyện trợ phi linh môn một tay. Tổ chim bị phá, há còn trứng lành, tu võ tông ta cũng giúp phi linh môn một tay. Nhìn thấy chung quanh có không ít viện binh, vô số người vây xem trong hợp cốc huyền viêm, rốt cục có người không nhịn được. Vốn là thương hội Phúc Lâm, hoa linh môn. Tu võ tông những tiểu thế lực có quan hệ không tệ với phi linh môn đều hét lớn, lập tức từng thân ảnh lao vào chém giết đại quân diệt linh minh. Tổ chim bị phá, há còn trứng lành, giết A Hát, giết sạch đám tạp chủng diệt linh minh này đi. Không có Lục đại nhân trước kia, không có thế giới vô sắc hiện tại, giết chúng đi. Đám tạp chủng diệt linh minh đi chết đi. Chém giết rung trời không ngừng sinh ra, khi tu võ tông gia nhập, không ít tiểu thế lực lập tức nhao nhao phụ họa. Một ít tán tu cũng quát lớn lao tới, người vây xem chung quanh xôi trào. Diệt A Hát, thế giới vô sắc còn chưa tới phiên diệt linh minh tạp trùng tới cửa diễu võ dương oai, chẳng lẽ thế giới vô sắc chúng ta đều là người hèn nhát sao, tùy ý người khác đến thế giới vô sắc chúng ta diễu võ dương oai. Ai hèn nhát ai vương bát đản, giết sạch đám tạp trùng diệt linh minh đi. Ầm ầm, tất cả mọi người bạo động, vô số người vây xem chung quanh không nhịn được nữa, khí tức khủng bố bùng phát. Từng đạo thân ảnh mang theo khí thế lăng lệ lao vào chém giết đại quân diệt linh minh. Tất cả mọi người xô trào, vô số người vây xem, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn người, thậm chí còn có rất nhiều người từ các nơi trong thế giới vô sắc đang chạy tới. Giết đi! Chúng ta có viện binh, giết đi! Người phi linh môn, hoàng gia, tiết gia xô trào, nhìn viện binh lao tới, trong mắt cảm kích,

hẳn là người Thiệu gia. Về phần Tinh gia, Lục Thiếu Du cũng không phải quá hiểu, lúc trước đánh chết không ít người trong chấp pháp đội, đoán chừng cũng có người Tinh gia. Trừ Linh gia, Thiệu gia, Tinh gia, Tùng gia, Sư gia năm đại gia tộc gia, sau lưng Diệt Linh Minh còn có dấu vết của Phượng Hoàng nhất tộc, trước đó mình tao ngộ mai phục trong thế giới trùng động, cho dù không có chứng cứ, Lục Thiếu Du cũng biết đó là Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc, Ô gia, Linh gia, Thiệu gia, Tinh gia, Tùng gia, Sư gia, khoản nợ này nên thanh toán rồi. Lục Thiếu Du thì thào, hàn ý bắn ra, lập tức khoanh chân điều tức, luyện chế 5 khôi lội sống hóa hồng cảnh tiêu hao quá lớn, cho dù với thực lực của Lục Thiếu Du cũng khó chèo chống. Lục Thiếu Du quyển 42. Trong thiên địa, non xanh nước biếc, năng lượng thiên địa dạt dào, dãy núi xanh tươi tốt, sườn núi như tiên cảnh. Xuy. Trên một ngọn núi bỗng dưng không gian nhộn nhạo, một tiếng kêu mang theo khí nóng bộc phát. Lê Y Chê Is. Tiếng Lê Y Chê Is vang vọng, biển lửa xuất hiện, hỏa diễm thu liễm, một thân thể phượng hoàng khổng lồ xuất hiện ở chân trời. Thân thể phượng hoàng này quái dị, toàn thân có màu đen, loại màu đen này cực kỳ thâm thúy. Lập tức thu liễm thân phượng hoàng, một lão già mặc trường bào tối tăm xuất hiện, nhiệt độ chung quanh người này rất cao, linh hồn cũng có thể bị thiêu đốt. Lão già lơ lửng giữa không trung, đôi mắt âm trầm, trong đôi mắt có hỏa diễm đỏ rực đang nhảy nhót. Nhị nguyên hóa hồng, khặc khặc, không ngờ có thể nhân họa đắc phúc, đặt chân nhị nguyên hóa hồng. Lão già này cười âm trầm. Phượng Viêm, chuyện có chút không ổn. Một đại hán trung niên mặc hoa phục xuất hiện bên cạnh lão già, ánh mắt đỏ rực ngưng trọng. Lão già này chính là Phượng Viêm đào thoát hồn anh trong tay Lục Thiếu Du hơn ngàn năm trước, dùng một kiện thông linh bảo khí trả giá, hắn không chỉ khôi phục, thậm chí còn có thể đột phá đến nhị nguyên hóa hồng, nhưng mà sau này không thể tiếp tục đột phá. Nghe đại hán trung niên nói thế, Phượng Viêm nghe vậy ánh mắt âm trầm, hỏi. Phát sinh chuyện gì? Trung niên mặc hoa phục nhìn Phượng Viêm, nói Lục Thiếu Du không chết, hắn còn sống. Cái gì, điều này sao có thể, ánh mắt Phượng Viêm biến hóa, hàn ý bùng phát. Trung niên mặc hoa phục nhìn qua Phượng Viêm liếc, nói. Không chỉ có như thế, Lục gia hiện tại đã quật khởi, một nhà chín vô lượng, còn có rất nhiều vô thượng niết bàn, thế lực xưa đâu bằng nay. Lục Thiếu Du quyển 42. Thành vô sắc, trong đại điện phi linh môn, Lục Thiếu Du ra khỏi thiên trụ giới thời cũng nhận được tin tức, phó trưởng môn Mộc Vương tới. Khi Lục Thiếu Du tiến vào thiên trụ giới luyện chế khôi lỗi, phó trưởng môn phi linh môn Mộc Vương mang theo rất nhiều cường giả từ thế giới tỷ hoang đến thế giới vô sắc trợ giúp phi linh môn, nhưng hơi muộn một chút. Lục Thiếu Du ở trong đại điện nhìn thấy Mộc Vương, lúc này Mộc Vương đã sớm đạt tới niết bàn cảnh trung giai. Sau khi hàn huyên, Lục Thiếu Du từ lời Mộc Vương biết được, những năm này trong thế giới phệ hồn biến hóa không nhỏ, năng lượng thiên địa nồng đậm hơn cả thế giới vô sắc không ít. Nhưng mà Mộc Vương vẫn không có tin tức lão tổ Huyết Thiên Đế rời đi tới bây giờ, vẫn chưa từng quay về thế giới tỷ hoang. Từ lời chúng nữ Bắc Cung vô song, Lục Thiếu Du biết những ngày qua thế giới vô sắc đã bị phi linh môn, hoàng gia, tiết ra các thế lực liên thủ diệt sạch dư nghiệt Diệt Linh Minh trong thế giới vô sắc. Thế giới vô sắc đã khôi phục trật tự, thế lực khắp nơi đều chờ ở trong thành vô sắc, đang chờ hành động kế tiếp. Vào đêm, trong đại điện phi linh môn, cường giả phi linh môn, Lục gia quân, thế giới linh vũ, tiết gia, hoàng gia, an gia, thế giới địa hoang tụ tập với nhau, Mộc Vương, Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Chí Thánh Đại Đế cũng đang ở đó. Nhưng cường giả hóa hồng cảnh của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc và Thiên Nữ Cung, thế giới minh quang hóa hồng cảnh không tham gia. Trong đại điện, thế lực khắp nơi tụ tập một đường, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh đang ngồi hai bên, Huyết Ưng, Phá Thổ, Truy Mệnh cũng ngồi đó, Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Lãnh Thiên Thu cũng xuất hiện trong đại điện. Lục Thiếu Du tự nhiên ngồi ở chủ vị, Vô Tướng, Vô Mã Tam Giới, Lý Cụ đứng sau lưng, bên người còn có Tiểu Long, Tĩnh Thần Công Chúa, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh ngồi cùng. Diệt Linh Minh trong thế giới vô sắc bị đại quân thanh trừ, nhưng thế lực sau lưng vẫn tồn tại. Những thế lực này là thế lực đỉnh cấp trong các trung thiên thế giới, không ở trong thế giới vô sắc chúng ta. Lúc này tất cả thế lực của Diệt Linh Minh đều trọng thương, đoán chừng cũng không dám đến thế giới vô sắc. Lục Thiếu Du quyển 42. Mọi người hàn huyên về việc Diệt Linh Minh, tuy Diệt Linh Minh bị tiễu trừ, nhưng thế lực lớn sau lưng vẫn tồn tại, đây cũng là chủ đề ngày hôm nay. Lục trưởng môn, thế lực phía sau Diệt Linh Minh nên làm sao bây giờ? Mọi người nghị luận một phen, Hoàng Thiên Tứ hỏi Lục Thiếu Du, tuy thế lực lớn đang thương nghị, nhưng mà ai cũng biết, cũng chỉ hỏi thăm ý kiến Lục Thiếu Du, đều lấy Lục Thiếu Du làm chủ. Chương 66. Phần 66. Lục Thiếu Du nhìn người trong đại điện, cuối cùng ánh mắt nhìn Lục Kinh Vân, hỏi Lục Kinh Vân, Kinh Vân, người thấy thế nào? Lục Kinh Vân nghe vậy, lập tức đứng dậy, khóe miệng cười tà, nói. Phụ thân, ta đã điều tra, tất cả thế lực lớn sau lưng Diệt Linh Minh tổng cộng có 53 thế lực, đến từ tông môn, thương hội gia tộc trong 46 trung thiên thế giới, trong đó dùng Linh gia, Ô gia, Tùng gia, Sư gia, Tinh gia 5 gia tộc làm đầu, 5 thế lực này đều có hóa hồng cảnh, nhưng lần này đã tổn thất một người, xem ra cường giả hóa hồng cảnh còn lại trong gia tộc bọn họ không vượt quá một người. Dừng một chút, trong mắt Lục Kinh Vân bắn ra huyết quang, ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Du. Cho nên ta cảm thấy được, vì sự an toàn của Phi Linh Môn cùng Lục gia về sau, cần phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để tẩy trừ dư nghiệt Diệt Linh Minh trong 46 trung thiên thế giới này, dùng chấn nhiếp kẻ khác, dương uy danh Lục gia và Phi Linh Môn. Người trong đại điện nghe xong đều là âm thầm chấn động, Lục Kinh Vân nói như thế, mọi người không khó biết rõ ý định của Lục Kinh Vân. Mọi người than thở, Lục Kinh Vân còn hung ác hơn cả phụ thân hắn, triệt để tẩy trừ tất cả thế lực lớn trong 46 trung thiên thế giới gây dựng Diệt Linh Minh, đây không phải chuyện bình thường. Lục Thiếu Du nghe vậy, sắc mặt không biến hóa, nhìn qua Lục Kinh Vân, lập tức nói. Triệt để tẩy trừ thế lực lớn trong 46 trung thiên thế giới không phải chuyện dễ dàng, tuy tất cả thế lực lớn không có bao nhiêu hóa hồng cảnh, nhưng mà liên lụy không ít. Lục Kinh Vân trả lời Lục Thiếu Du. Phụ thân, con và ngoại công cùng Nam gia gia, sư công thương lượng qua, tuy liên lụy không nhỏ, nhưng Lục gia và Phi Linh Môn chúng ta không e ngại chuyện này, nhưng mà vẫn có chút phiền toái mà thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, nói. Phiền toái gì? Không biết hai đại liên minh và cổ tộc có nhúng tay hay không? Nếu hai đại liên minh và cổ tộc trong thế giới thượng thanh cũng nhúng tay vào chuyện này, như vậy rất bất lợi với chúng ta. Nhưng nếu bọn họ không nhúng tay, với thực lực của chúng ta khi tẩy trừ 46 trung thiên thế giới, đây là việc nắm chắc 10 phần. Kinh Vân tiểu tử, tốt lắm, Tiểu Long thúc thúc ở đây, cái gì cổ tộc và hai đại liên minh, Tiểu Long thúc thúc không sợ. Tiểu Long cũng không đặt hai đại liên minh và cổ tộc vào trong mắt, thân là thần thú của thế giới thần thú, hắn có tư cách này. Lục Thiếu Du nhìn qua Lục Kinh Vân, hơi do dự, nói. Tạm thời không cần lo lắng hai đại liên minh và cổ tộc trong thế giới thượng thanh, lúc này cần phải trấn nhiếp, nên làm như thế nào cứ làm thế nào. Lục Thiếu Du dứt lời, hàn quang lóe lên rồi biến mất, Diệt Linh Minh đối phó Phi Linh Môn, nhiều năm qua cũng không thấy người hai đại liên minh ra mặt, bây giờ mình đối phó thế lực của Diệt Linh Minh, sợ rằng hai đại liên minh cũng không nhúng tay vào. Lục Thiếu Du đã có chuẩn bị, nếu hai đại liên minh có người nhúng tay, cho dù rời khỏi thế giới thượng thanh hắn cũng không bỏ qua. Dù sao trong 3.000 đại thế giới rộng lớn này, hắn không phải không nơi đi. Trước khi đi, lão ảnh có nói dù làm ầm ĩ lớn cũng không có gì, cho dù có lật trời cũng có người đỡ cho hắn. Lục Thiếu Du sẽ không hoài nghi lời của lão ảnh, bởi vậy thời điểm này cũng không lo lắng hai đại liên minh và cổ tộc thế giới thượng thanh. Phụ thân, ta biết rõ nên làm như thế nào. Lục Kinh Vân nghe vậy, lập tức đứng thẳng, có phụ thân nói lời này, hắn không gì không dám làm. Lục Thiếu Du gật đầu, lập tức nói với Tiểu Long. Tiểu Long, mấy ngày này ta sẽ đi mật đia thiên giới, việc tẩy trừ 46 trung thiên thế giới hậu thuẫn Diệt Linh Minh, không có ngươi, ta không yên lòng. Lão đại, yên tâm giao cho ta, lần này ta sẽ không vội đi về, chuyện Diệt Linh Minh cứ giao cho ta tiểu tử Kinh Vân đi, tuyệt đối không xảy ra chuyện đâu. Tiểu Long vỗ bộ ngực cam đoan. Ân. Lục Thiếu Du cười vui vẻ, khẽ gật đầu. Có Tiểu Long thì hắn không cần lo lắng. Lục Thiếu Du nhìn qua Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Bắc Cung Kình Thương, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương nói nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ, việc này cũng cần các ngươi quan tâm một ít, ta muốn sớm đi mật địa thiên giới. Đi thôi, có chúng ta ở đây, bao nhiêu cũng có thể làm chút việc. Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam gật đầu. Mọi người đều phân tán ra làm việc của mình, tất cả thế lực lớn kích động. Chuẩn bị tẩy trừ 46 trung thiên thế giới và thế lực đỉnh cấp có quan hệ với Diệt Linh Minh. Trong lúc nhất thời, sát khí bao phủ thành vô sắc, một hồi đại chiến tẩy trừ bắt đầu. Ánh trăng như luyện, màn đêm bao phủ các nơi. Trong phòng sáng rực, trên giường ánh mắt Bắc Cung Vô Song mê ly, thân thể lung linh bay bổng, dung nhan kiều diễm thiên kiều bá mị, diễm lệ không gì sánh được, ánh mắt Lục Thiếu Du mê ly, lập tức đứng dậy kéo nữ tử vào trong ngực, hôn nồng nhiệt. Sau một lát, trong phòng đã xuân sắc khôn cùng. Sáng sớm hôm sau, trong phòng, nữ tử tuyệt diễm nằm trong ngực Lục Thiếu Du, thân che sa mỏng, đường cong mê người như ẩn như hiện, dẫn động hồn phách nhân tâm, bàn tay ngọc vuốt ve gò má của hắn, nói chàng định khi nào đi mật địa thiên giới. Lục Thiếu Du ngồi dậy, cầm bàn tay đang vuốt mặt mình, nói ta sẽ nhanh chóng đi mật địa thiên giới thôi. Không gặp Cảnh Văn, Hồng Lăng cùng Tiểu Linh các nàng sao? Ánh mắt Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt sáng hơi động, môi son khẽ mở, ngữ khí mang theo u hoán. Lục Thiếu Du nghe vậy, cầm bàn tay mềm mại, lập tức ngẩng đầu nhìn cửa sổ, sau một lát mới nói Kinh Vân và Tiểu Long, dù thực hôm nay sẽ tiến vào các trung thiên thế giới, ta cũng phải mau chóng đi mật địa thiên giới giải quyết phiền toái này. Chúng ta đều hiểu, chàng đi đi, cẩn thận đấy. Bắc Cung Vô Song tựa vào ngực hắn, ngọc nhan cười nhạt, lúc này đứng lên khoác váy dài màu xanh lên người, khí chất thanh nhã như ẩn như hiện. Những năm qua ủy khuất cho nàng. Lục Thiếu Du đứng dậy, ôm nữ tử vào trong ngực. Bắc Cung Vô Song cười, nói. Không cần bận tâm chúng ta, chàng là lựa chọn của chúng ta, lựa chọn của chàng cũng không phải lựa chọn bình thường. Chúng ta có thể làm chính là tận lực giảm lo lắng cho chàng, sẽ không liên lụy và làm gánh nặng cho chàng. Lục Thiếu Du ôm người ngọc vào trong ngực, cũng không nói gì. Lục Thiếu Du quyển 42 ầm ầm. Sau một lát thế giới vô sắc có rất nhiều thân ảnh đi tới thế giới trùng động, cũng may những thế giới trùng động này nằm trong khống chế của thế lực lớn, bằng không chỉ cái giá linh thạch đã là con số trên trời. Nhưng thế giới trùng động cũng là cần cường giả định kỳ bảo hành sửa chữa, cần tiêu hao không ít, cho nên cũng là chi phí không nhỏ. Thế giới trùng động bên ngoài thành vô sắc, trên quảng trường không nhỏ, tất cả thế lực lớn đã rời đi. Chương 67. Phần 67. Cường giả thế giới linh vũ, thế giới thần thú đều tiến vào thế giới trùng động. Lúc này các thế lực lớn chia quân làm mấy đường, Lục Kinh Vân, Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, cái thế Hồng Tôn cầm đầu, xuất lĩnh Lục gia quân đối phó Linh gia. Lục Doanh và Trích Nguyệt tiên tử của Thiên Nữ Cung dẫn thêm cường giả thế giới thị hoang và đệ tử phi linh môn đi tẩy trừ Thiệu gia. Lục Âm và cường giả Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc mang theo người Hoàng gia tẩy trừ Tùng gia. Lục Tượng và Lục Xảo, còn có Thiên Châu Hồng Tôn cùng Tiết gia đi tẩy trừ Sư gia. Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương và Lục Tâm Đồng, Tiểu Long đi tẩy trừ Tinh gia. Các thế lực nắm giữ thế giới trùng động đều nằm trong tay bọn họ. Hiện tại Phi Linh Môn và Lục gia tăng thêm cường giả giới linh vũ, dùng Lục Du thực làm chủ đủ để tẩy trừ mấy nơi. Phụ thân, chúng ta đi, người phạm Lục gia, dù xa cũng giết. Lục Kinh Vân nói với Lục Thiếu Du, thân ảnh cao lớn đi vào thế giới trùng động. Người phạm Lục gia, dù xa cũng giết. Lục Du thực, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành và nhiều thân ảnh tiến vào thế giới trùng động. Lão đại, yên tâm đi, tất cả có ta ở đây. Lần này đi mật địa thiên giới, ngươi cẩn thận. Tiểu Long nói xong, áo bào vàng lóe lên, lập tức đi vào thế giới trùng động. Các thân ảnh hành động, trong thế giới vô sắc gió nổi mây phun, lúc này người trong thế giới vô sắc đều không khó biết rõ, Phi Linh Môn và Lục Gia bắt đầu trả thù. Cả Thượng Thanh Đại Thiên thế giới sẽ có một trận đại chiến. Lục Thiếu Du nhìn các thân ảnh đi vào thế giới trùng động, ánh mắt hơi động. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, Kinh Vân, Du Thược, Doanh Nhi, Âm Nhi đã trưởng thành rồi. Độc Cô Cảnh Văn đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, tươi cười vũ mị nói một câu. Lục Thiếu Du nói, thời gian vô tình, trôi qua là biến mất, không nghĩ tới trong chớp mắt bọn chúng đã có thể tự đảm đương một phía. Lữ Tiểu Linh tư thái thướt tha đi lên, nói. Nhớ chúng ta năm đó, sớm đã có bọn chúng, người nói đám tiểu gia hỏa này vì cái gì hiện tại còn không có động tĩnh. Cái này, Lam Linh, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, cùng Lục Thiếu Du nghe vậy đều nghẹn lời, lập tức cười khổ, tính toán ra, chín tiểu gia hỏa thật sự không nhỏ, ban đầu ở thế giới linh vũ, bọn họ đã có con rồi. Bạch Linh miễn cưỡng cười cười, lúc này nói. Lúc trước trong thế giới linh vũ quá nhỏ, 3000 đại thế giới mênh mông cỡ nào, tầm mắt lũ tiểu gia hỏa đã khác, tu luyện đã khác, tất cả tự nhiên cũng khác, huống chi, với thiên phú và ngạo khí của bọn chúng, những kẻ kém hơn mình sẽ không lọt mắt chúng đâu. Vừa dứt lời, Bạch Linh lại lườm Lục Thiếu Du, lúc này nói. Nếu lúc trước thế giới linh vũ và 3000 đại thế giới tương liên với nhau, ta cũng không nhìn kẻ nào đó vào trong mắt. Nghe vậy, Ánh mắt Lục Thiếu Du sững sờ, đang muốn nói gì đó, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh ba nữ cũng dùng ánh mắt khác thường lườm Lục Thiếu Du. Vân Hồng Lăng cũng cười thản nhiên, nói Bạch Linh tỷ nói không sai, nếu ban đầu ở bên ngoài, ta cũng không nhất định sẽ vừa ý kẻ nào đó. Ta cũng vậy, đây chính là bị kẻ nào đó nhặt tiện nghi. Lữ Tiểu Linh lập tức kéo tay Vân Hồng Lăng, ánh mắt có ghét bỏ lườm Lục Thiếu Du. Ta cũng không biết, ta ban đầu vì sao bị mắc lừa, hiện tại xem ra, cũng miễn cưỡng vượt qua. Lam Linh cười cười, cười tươi như hoa. Các nàng có ý gì? Sắc mặt Lục Thiếu Du khó coi nhìn chúng nữ. Các nàng không có ý gì, chỉ cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Độc Cô Cảnh Văn Vũ mỉm cười nói, cũng đi theo đám người Vân Hồng Lăng, không để ý Lục Thiếu Du. Cái gì gọi là cũng không tệ lắm? Lục Thiếu Du nghe chúng nữ nói thế thì khó chịu, lập tức ngẫm lại, nhưng sau đó cười nhạt, đứng chắp tay, nhìn qua bóng lưng chúng nữ. Bắc Cung Vô Song cười nhạt, lập tức đến bên cạnh Lục Thiếu Du, nói nhỏ Thiếu Du, còn không mau mau thăm Lan Lan tỷ. Lục Thiếu Du nghe xong, ánh mắt nhìn qua đình viện xa xa. Lục Thiếu Du quyển 42. Không gian sinh ra chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống vách núi, nhìn nữ tử trước mặt, chính là mẫu thân Kinh Vân, Mộ Dung Lan Lan đứng trên vách núi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan biến hóa, không quay đầu lại, nói. Đã 1.200 năm, ngươi lại gặp phiền toái lớn, đáng tiếc ta cũng không cách nào đến giúp ngươi cái gì, nhìn thấy ngươi bây giờ, ta phát hiện khoảng cách giữa chúng ta càng lớn. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trước mặt, bước đến bên cạnh nàng, nhìn nữ tử bên cạnh, nói. Những năm qua, ngươi ở bên ngoài thế nào? Mộ Dung Lan Lan nghe vậy, ý thức nhìn qua Lục Thiếu Du, mỉm cười, lời nói mang theo ba phần kiều mị cũng không tệ, nhưng mà thường xuyên nhớ tới thời gian trong thế giới linh vũ. Lục Thiếu Du nhìn Mộ Dung Lan Lan, nói. Thực xin lỗi. Lục Thiếu Du chưa nói xong, Mộ Dung Lan Lan chen ngang lời Lục Thiếu Du, nói ngươi cũng chỉ biết nói câu này sao, ngươi xin lỗi ta, những năm qua ngươi chưa thông suốt, điểm này ngươi có thể không bằng ta. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiếu Du, lúc này cười hồn nhiên thiên thành, bất chi bất giác làm cho người ta mê muội, môi son khẽ mở, tiếp tục nói với Lục Thiếu Du những năm qua, ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ta và ngươi chỉ có duyên phận ngắn ngủi, loại duyên phận này không quan hệ gió chăng. Mà Kinh Vân sinh ra đó là việc ngoài ý muốn, mà bây giờ việc ngoài ý muốn này cũng thành chuyện tốt, nhìn thành tựu của Kinh Vân hiện tại, người làm mẫu thân như ta rất tự hào. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt rung động. Thật lâu sau mới nói. Những năm gần đây, nàng ở một mình, thật ủy khuất cho nàng. Ủy khuất? Mộ Dung Lan Lan lắc đầu với Lục Thiếu Du, nàng cười nhạt, nói ta hỏi ngươi một ít lời, ngươi có thể nói chi tiết không? Lục Thiếu Du gật đầu, nói với Mộ Dung Lan Lan nàng hỏi đi. Nếu không có Kinh Vân, ngươi sẽ cảm thấy ta ủy khuất sao? Mộ Dung Lan Lan nhìn qua Lục Thiếu Du, nói nhỏ nhớ rõ, ngươi cần phải thành thật trả lời, ta muốn nghe lời thật. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, trong lúc nhất thời lại nghẹn lời. Mộ Dung Lan Lan cười cười, tiếp tục hỏi Lục Thiếu Du. Còn nữa, người yêu ta không, giống như yêu Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Bạch Linh, nếu không có Kinh Vân, có phải ta không có trong lòng của ngươi? Lục Thiếu Du nghe vậy, cũng không nói ra lời, đúng thế, nếu không có Kinh Vân, có lẽ chính mình và nữ tử này không có quá nhiều gút mắc. Trầm mặc một hồi, Lục Thiếu Du áy náy, đang muốn nói chuyện. Mộ Dung Lan Lan chen ngang lời hắn nói ngươi lại muốn nói xin lỗi hay là muốn nói ủy khuất ta. Ngừng một lát, Mộ Dung Lan Lan nhìn qua Lục Thiếu Du, cười yếu ớt, nói nhỏ trái lại, ta phải đa tạ ngươi, là ngươi nuôi Kinh Vân lớn lên, bồi dưỡng trưởng thành, điểm này ngươi làm tốt hơn ta rất nhiều. Chương 68. Phần 68. Cho nên ta cảm ơn ngươi, hiện tại ta sống rất tốt, ta vẫn là đệ tử Thiên Vân Đảo, ta có nơi trở về của mình. Có cảm giác mình tồn tại, cho dù là ở trong Lục gia, mọi người cũng không có xem ta là người ngoài. Cho nên ngươi cũng không có ủy khuất ta, ngươi cảm thấy bất an, cảm thấy ủy khuất ta, muốn xin lỗi ta, trong lòng ngươi thiếu nợ ta, tất cả chỉ là do ngươi áy náy và cảm thấy thế mà thôi. Mộ Dung Lan Lan lại tiếp tục nói với Lục Thiếu Du. Bởi vì ngươi là kẻ theo chủ nghĩa đại nam tử, ngươi bá đạo. Đương nhiên, đây không có gì không tốt, tất cả nữ nhân đều sẽ thích. Nhưng ta sẽ khác, ta trong lòng ngươi không giống Vô Song, Cảnh Văn các nàng, chủ nghĩa đại nam tử và bá đạo này làm ta khó xử, làm khó dễ ngươi. Lục Thiếu Du nghe xong, lập tức cười khổ, nhìn nữ tử quyến rũ trước mặt mình, phát hiện mình nghẹn lời, nói nhỏ. Ta thật giống như lời nàng nói. Ta nói là lời thật, cho nên, ngươi tự nhiên nói không lại ta. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiếu Du, nhìn một lát, nói. Ngươi muốn xin lỗi cũng không phải ta, là Vô Song các nàng, ngươi ủy khuất cũng là các nàng, cho dù hiện tại ta sống cạnh ngươi thì sao, thời gian trăm ngàn năm, ta có thể gặp ngươi mấy lần. Trăm ngàn năm qua, ngươi ở cạnh các nàng mấy ngày. Hô, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, đúng thế, bản thân mình qua nhiều năm như thế, hắn có thể gặp các nàng mấy lần, từ khi ở thế giới Linh Vũ đến bây giờ, bản thân mình vẫn ở bên ngoài. Mộ Dung Lan Lan cười yếu ớt, lại nói. Ngươi cũng không cần áy náy, Vô Song, Cảnh Văn các nàng hiểu ngươi, từ lúc ở đại lục Linh Vũ đến bây giờ, ngươi nhất định bất phàm. Hiện tại ngươi trên lưng không chỉ mang Lục gia cùng Phi Linh Môn, còn có cả thế giới Linh Vũ. Không ai có thể giúp ngươi cái gì, người khác với người khác mệt mỏi có thể ngã xuống, có thể nghỉ ngơi. Nhưng ngươi thì ngược lại, ngươi không thể nghỉ ngơi, bởi vì trên lưng ngươi không có người đỡ. Đúng, ta không thể mệt mỏi, không thể nằm xuống, bởi vì sau lưng ta không người. Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ. Mộ Dung Lan Lan nhìn nam tử áo bào xanh này, chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn đau, nói nhỏ. Ngươi gánh vác quá nhiều. Làm gì có thời gian cho nữ nhi tình trường, nếu có ngày ngươi đặt chân lên đỉnh phong, đến lúc đó tất cả đều tốt, với tư cách mẫu thân Kinh Vân, ta cũng không thể giúp ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi cẩn thận. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du lại ôm Mộ Dung Lan Lan vào trong ngực. Mộ Dung Lan Lan không có dãy giụa, hàm răng cắn chặt bờ môi, hai tay ôm nam tử này, không nói gì. Thật lâu sau, hai người mới tách ra, Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trong ngực, nói về sau Lục gia đều ở sau lưng nàng. Bảo trọng. Ta sẽ rất tốt, sau lưng ta còn có Kinh Vân, không cần ngươi quan tâm. Mộ Dung Lan Lan nhẹ nhàng gật đầu cười cười, nói chính ngươi cẩn thận, nếu mệt mỏi, có lẽ nên đi chậm một chút. Yên tâm đi, sau lưng ta kỳ thật cũng có người, có cả thế giới Linh Vũ, ta có gì phải sợ. Về phần mệt mỏi, đương nhiên sẽ mệt mỏi, thoải mái sẽ làm người ta mê muội. Lục Thiếu Du cười cười, vừa dứt lời, thân ảnh biến mất trên vách núi. Người vẫn như thế, nhưng đừng quên, người quá mệt mỏi sẽ có rất nhiều người đau lòng. Mộ Dung Lan Lan nói nhỏ, giọng nói vũ mị truyền ra, nhưng không biết Lục Thiếu Du có nghe hay không, thân ảnh xinh đẹp biến mất. Lục Thiếu Du quyển 42. Hoàng hôn, trong thượng thanh đại thiên thế giới, trong mặt biển bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, mặt trời chiếu thẳng vào sóng biển cuồn cuộn, kim quang sáng chói. Đêm tối từ từ hàng lâm, trong hải vực vô tận. Trên bầu trời, ánh trăng chiếu sáng sóng biển. Siêu siêu siêu siêu. Vùng biển bao la, từng thân ảnh bay ngang trời, xuyên qua những sóng biển vô tận tới các dãy núi. Nhìn dãy núi trên mặt biển bao la, khắp nơi xanh biếc, núi non trùng điệp. Từng ngọn núi đứng sừng sững, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Thiếu chủ, chúng ta đến rồi. Hơn 10 đạo thân ảnh kia, một trung niên mặc áo bào màu đen rộng nói với thân ảnh áo xanh. Mà đoàn người này chính là Lục Thiếu Du cùng Vô Tướng Hộ Hoàng đội hơn 10 người. Mật địa thiên giới, chúng ta lại quay về. Lục Thiếu Du nhìn núi non trước mặt. Thiếu chủ, 1200 trước chúng ta đã nói qua, có một ngày chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó tất cả đều không giống. Vô Tướng nói với Lục Thiếu Du. Hô! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, không nói gì, trong mắt mang theo một tia chấn động, lập tức phất tay, không gian trước mặt ba động. Vòng xoáy không gian xuất hiện, nói chúng ta vào đi thôi, có chút sổ sách nên thanh toán. Vâng, thiếu chủ. Từng thân ảnh tiến vào trong vòng xoáy. Lục Thiếu Du quyển 42. Màn đêm bao phủ trời xanh, ánh trăng bao trùm đại địa. Ầm ầm. Trên ngọn núi có năng lượng thiên nhiên hội tụ, không gian rung lên, năng lượng thiên địa bàng bạc quán chú vào thân thể một người. Thân ảnh gầy gò ngồi đó giống như cái động không đáy. Không ngừng hấp thu năng lượng bàng bạc rót vào trong thân thể, khí tức linh hồn nóng rực tỏa ra. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy hấp thu năng lượng, cột sáng năng lượng chói mắt bộc phát, trực tiếp rót vào trong người thân ảnh kia, bị lực lượng cắn nuốt của hắn thôn phệ. Oanh. Vào lúc này khí tức của thân ảnh kia tăng lên, thế như trẻ tre đột phá tuyên cổ cảnh trung giai, năng lượng thiên địa minh mông rót vào người, năng lượng không ngừng tuần hoàn quanh thân hắn. Phần phật. Trung quanh thân ảnh gầy gò này sinh ra khí tức thê lương, sau một lát đột nhiên ngừng lại, tất cả khôi phục bình thường. Suy. Sau khi khí tức này tiêu tán đi, người này mở mắt ra, trong mắt của hắn bắn ra khí tức làm người ta phải hoảng sợ. Hộ hoàng đội bái kiến thiếu chủ. Thời điểm thân ảnh này mở mắt ra, hơn 10 đạo thân ảnh cung kính xuất hiện trước mặt hắn, cùng hành lễ. Thân ảnh gầy này đứng lên, thân thể cao ngất, ánh mắt nhìn nam tử áo bào xanh xuất hiện trước mặt mình, bỗng nhiên đôi mắt ướt át, lập tức cung kính quỳ xuống, nghẹn ngào đệ tử Thái A, bái kiến sư phụ. Lục thiếu du mỉm cười, nâng Thái A dậy, nói nhỏ tuyên cổ cảnh trung giai, rất tốt, rất không tồi. Bọn họ đều đồn đãi sư phụ ngài đã vẫn lạc, nhưng mà ta không tin, ta biết ngay sư phụ không có việc gì. Thái A nghẹn ngào đứng dậy, trong mắt đã ướt đẫm. Đương nhiên ta không có việc gì. Lục thiếu du mỉm cười, lập tức hỏi Lục Linh đâu rồi. Thái A nghe vậy, dường như nhớ tới gì đó. Ta nghĩ tới ta không nhớ lầm, hôm nay là ngày Lục Linh phó soái sắp khiêu chiến thiên bảng 15, thời điểm này hắn đang ở chiến đài. Khiêu chiến thiên bảng 15. Ánh mắt Lục thiếu du lập tức nhảy lên, Lục thiếu du nhớ rõ lúc có đệ tử Quỷ Cốc Tông có nhắc qua, trong mật địa thiên giới có một chiến đài, bất cứ người nào trong mật địa thiên giới cũng có thể khiêu chiến người khác, kể cả đó là tộc nhân cổ tộc. Chương 69. Phần 69. Nghe nói khiêu chiến đài này có quan hệ thật lớn, trong mật địa thiên giới có không ít bí cảnh, cũng phải cần dựa vào bài danh thiên bảng mới có thể đi vào lĩnh ngộ, mỗi một bí cảnh cần thiết bài danh thiên bảng khác nhau, bài danh cao bao nhiêu, có thể đi vào bí cảnh bao nhiêu. Lục thiếu du vẫn cảm thấy hứng thú với bí cảnh cổ tộc, nhưng muốn đi vào bí cảnh cổ tộc cần phải vượt qua thiên bảng top 10 mới được. Thái A nhìn thấy ánh mắt sư phụ nhíu lại, lập tức nói. Thiên bảng 15 hiện tại là tộc nhân cổ tộc băng gia băng trần nắm giữ, tu vị tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, những gia hỏa cổ tộc này có thể khắc chế áo nghĩa người khác, tăng thêm nội tình cổ tộc, tự nhiên phi phàm. Băng gia băng trần, cổ tộc. Lục thiếu du nghe vậy ánh mắt khinh động, trong thế hệ trẻ cổ tộc, nổi bật trong mật địa thiên giới không ai không phải long phượng trong nhân tộc, thiên bảng thứ 15, thứ hạng này đã rất cao, lúc trước mình đánh chấp pháp đội sát thiên, dường như cũng là thiên bảng thứ 15. Ánh mắt chấn động, Lục Thiếu Du nói với Thái A. Những năm gần đây, thực lực Lục Linh đã tới bước nào, bài danh trên thiên bảng bao nhiêu? Lục Linh phó soái chính là tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, gần đây đang tìm cơ hội đột phá, bởi vậy liên tiếp khiêu chiến thiên bảng, đã thắng 5 trận liên tục, trước mắt bài danh thiên bảng thứ 16. Thiên bảng thứ 16, tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong. Lục Thiếu Du biết rõ Lục Linh thực lực bao nhiêu, vô thượng niết bàn. Thiên phú của hắn không kém hơn cổ tộc bao nhiêu, hiện tại cổ tộc đều dựa vào tổ tiên bảo hộ, nồng độ huyết mạch không cao, nhưng bình thường cũng có một ít thế hệ kinh tài tuyệt diễm, huyết mạch có thể phản tổ, thiên phú càng mạnh. 1200 năm, Lục Linh chỉ từ tuyên cổ cảnh trung giai đến tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, 1200 năm này không có đột phá, dùng thiên phú của Lục Linh đủ chứng minh cấp độ tuyên cổ cảnh khó đột phá cỡ nào. Lục Thiếu Du suy nghĩ, Lục Linh đã là tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong. Đối mặt với tuyên cổ cảnh cao giai bình thường vẫn có thể giao phong chính diện, mà bài danh vẫn chỉ là thiên bảng thứ 16, xem ra mật địa thiên giới có không ít thiên tài kiệt xuất. Lục Thiếu Du cũng biết đây là bài danh trên thiên bảng bài, vạn thế đối quyết 1000 năm một lần, từ khi mình và Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Thái A tham gia vạn thế đối quyết, lần này đã có thêm một đám chiến hoàng mới tiến vào. Tiến vào mật địa thiên giới lĩnh ngộ suốt 1500 năm. Lục Thiếu Du nhớ rõ thời điểm mình tiến vào thế giới mật địa, nghe nói đã có một đám chiến hoàng đang tu luyện. Cho nên hiện tại trong mật địa thiên giới có hai nhóm chiến hoàng, nghiêm khắc mà nói hắn đã là lão nhân, đã qua một đời chiến hoàng rồi. Đi, chúng ta đi chiến đài quan sát. Lục Thiếu Du trầm tư một hồi, hắn chưa từng đi chiến đài, lần này vừa vặn đi xem. Siêu siêu, từng thân ảnh biến mất trên ngọn núi. Chiến đài trong mật địa thiên giới nằm ở nơi nào? Mọi người đều biết rõ, tất cả mọi người đều từng đặt chân trên chiến đài có thiên bảng bài danh, mọi người đều muốn có tên trên thiên bảng. Chiến đài rộng vài vạn mét, nó là một khối nham thạch cực kỳ to lớn. Trung quanh chiến đài được bố trí cấm chế, nghe nói cho dù là cường giả hóa hồng cảnh cũng khó mà dung chuyển chiến đài. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng, lúc này là thời khắc yên tĩnh nhất. Mà giờ phút này chắc quanh chiến đài đã tụ tập biển người, nhân số không nhiều. Chỉ hơn vạn mà thôi, nhưng mỗi một thanh niên nam nữ, bất kể là thân phận hay thực lực đều bất phàm trong thế hệ trẻ thượng thanh đại thiên thế giới. Hôm nay Lục Linh bài danh thứ 16 thắng liên tiếp 5 trận, đặt chân thiên bảng thứ 16. Lục Linh tiến vào mật địa thiên giới vẫn không đặt chân lên chiến đài, 5 ngày trước đột nhiên lên chiến đài, trực tiếp khiêu chiến thiên bảng thứ 20, sau khi thắng 5 trận liên tiếp đã khiêu chiến băng trần. Vô lượng niết bàn không mạnh sao được, nghe nói lục linh đến từ thương khung chiến trường, khí tức sát lục rất khủng bố. Hôm nay băng trần không phải kẻ yếu, cũng tuyệt đối là cường giả số 1 số 2 thế hệ trẻ băng gia sau băng nhu. Nghe nói băng trần đã là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, cách tuyên cổ cảnh cao giai chỉ một bước mà thôi. Trận chiến này bất kể ai thắng ai thua, đây là trận đấu đáng xem. Lục Thiếu Du quyển 42. Chung quanh đài chiến đấu, trên vạn người thấp giọng nghị luận, người biết rõ lai lịch lục linh không nhiều, nhưng mấy ngày qua đã truyền ra nhanh chóng. Trận chiến này hấp dẫn nhiều người, thế hệ trước và thế hệ trẻ đều bị hấp dẫn, chiến đấu thế này rất hiếm thấy. Khi thời gian qua đi, sáng sớm dần dần sáng rõ, ánh mặt trời xuyên phá mây đen, vượt qua dãy núi, chiếu vào chiến đài. Nhưng vào lúc này, trên ngọn núi có hào quang phá không bay tới, trực tiếp đáp vào chiến đài. Hào quang thu liễm, một thanh niên đứng đó, tóc mai như đao, lông mày như vẽ, phong lưu phong nhã, trên dung mạo tuấn lãng lại có khí tức lăng lệ tới cực điểm. Sát khí này giống như ma quỷ tới từ cửu địa ngục. Là lục linh đến. Sát khí rất mạnh. Người chung quanh chiến đài nhìn thấy nam tử lăng lệ kia, nội tâm mọi người đột nhiên chấn động cả kinh, thân ảnh cao ngất giống như một thanh đại đao bao phủ lòng người. Đây là lục linh sao, xem thực lực rất không tệ. Trong đám người có một thanh niên mặc hoa phục, tuấn lãng bất phàm, khí chất không tầm thường, hai mắt mang theo ngạo khí, ánh mắt hơi tàn khốc, chẳng biết tại sao làm người ta cảm thấy thoải mái. Thiếu chủ, lục linh là vô thượng niết bàn, thiên phú rất mạnh. Sau lưng thanh niên mặc hoa phục này có hơn 10 người đứng đó, trong đó nam tử trung niên tu vị tuyên cổ cảnh trung giai cung kính nói một câu. Vô thượng niết bàn thì như thế nào, ta đã sớm đạt tới vô thượng niết bàn, ta tin tưởng ta không lâu sau ta có thể đạt tới vô lượng niết bàn, đến lúc đó lục linh ở trước mặt ta tính là cái gì. Thanh niên mặc hoa phục trầm giọng nói một câu, hoàn toàn không đặt lục linh vào trong mắt, thân là chiến thần trong vạn thế đối quyết lần này, hắn thật sự có tiền vốn tự ngạo. Nghe vậy, trung niên tuyên cổ cảnh trung giai rung động, nói nhỏ. Thiếu chủ thiên phú tự nhiên vượt qua lục linh rồi, nhưng mà lục linh hiện tại dù sao cũng đã đột phá tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, đánh với băng trần một trận cũng khó phân thắng bại, cho nên tuyệt đối không phải kẻ yếu. Băng trần, người này cũng là vô thượng niết bàn a. Thanh niên mặc hoa phục nói nhỏ, khóe miệng của hắn cười rất tươi. Thân là vô thượng niết bàn, hắn chính là người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất phượng hoàng nhất tộc trong vạn năm gần đây. Trong vạn thế liệp tràng, hắn đã trực tiếp đạt tới vô thượng niết bàn, đặt chân đại thừa niết bàn, từ đó danh chấn đại thế giới, thậm chí danh tiếng rất mạnh. Chương 70. Phần 70. Thậm chí đồn đãi có cường giả trong tổ địa phượng hoàng nhất tộc muốn hắn quay về tổ địa tu luyện, cho nên hắn có đầy đủ ngạo khí, ngay cả người cổ tộc cũng không quan tâm. Nghe thanh niên mặc hoa phục nói thế, ánh mắt trung niên tuyên cổ cảnh trung giai hơi than thở, cũng không nói cái gì. Siêu siêu. Ở chân trời hơi có chấn động, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh vượt qua trời cao xuất hiện nơi đây, khí tức băng hàn lan tràn tới nơi khác, trên không trung xuất hiện một tầng băng xương bao phủ thiên địa. Thiên địa đầy băng xương, làm cho nhiệt độ ở chiến đấu đài chấn động mạnh. Người băng ra đến. Ba bá. Chung quanh đài chiến đấu có vô số người, giờ phút này hơn 10 thân ảnh vượt qua trời cao. Hơn 10 đạo thân ảnh đình trệ lơ lửng giữa không trung. Một thân ảnh váy dài màu xanh tuổi chừng 18-20, da trắng như tuyết, gương mặt như vẽ, đâu là mỹ nhân tuyệt sắc. Nữ tử bên người, thanh niên này khí độ bất phàm, đặt chân giữa không trung, ánh mắt nhìn qua phía hồ nước. Là băng trần đến. Băng nhu, không nghĩ tới băng nhu này là thiên bảng xếp hàng thứ 7, sao nàng lại tới đây? Là băng nhu, vậy mà nàng tới đây. Tất cả ánh mắt nhìn theo, nhìn qua nữ tử váy dài màu xanh với ánh mắt đầy kính sợ. Trong mắt không ít thanh niên, thậm chí lộ ra ánh mắt đầy lửa nóng. Băng gia băng nhu, người trẻ tuổi mạnh nhất băng gia, là cường giả thiên bảng thứ 7, nếu người nào có thể chiếm được tâm hồn thiếu nữ của nàng, như vậy có thể ít phấn đấu mấy vạn năm, đến lúc đó tài sắc kiêm thu, phong quang vô hạn. Chỉ tiếc mọi người đứng xa mà nhìn, ai cũng biết, nữ tử như thế không phải bọn họ có thể tơ tưởng. Băng nhu tỷ, ta đi đây. Bên cạnh nữ tử váy dài, thanh niên bất phàm nói ra. Trong đôi mắt nữ tử váy dài màu xanh này sáng ngời, đôi mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt như tinh linh ánh trăng, linh vận bộc phát. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười rất mê người, nàng dặn dò nam tử bất phàm kia Băng Trần, ngươi cẩn thận một ít, Lục Linh này không phải người bình thường, hắn là người từ trong giết chóc đi tới bây giờ, công kích của hắn quỷ dị xảo trá, giao thủ với hắn không được chủ quan và kéo dài, ra tay phải toàn lực, bằng không ngươi cho dù thực lực của ngươi vượt qua hắn cũng tuyệt đối không có hy vọng chiến thắng. Ta hiểu. Băng Trần gật gật đầu, thân ảnh bay vút lên không trung, lập tức rơi thẳng vào chiến đài. Ồ, không nghĩ tới bọn chúng cũng tới. Ngay thời điểm Băng Trần thả người bay đi, Băng Nhu có cảm giác gì đó, ánh mắt của nàng nhìn qua vài ngọn núi bên kia. Băng Nhu tỷ, hình như là Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Hỏa Vũ, Lý Tương. Thanh niên bất phàm lại nói với Băng Nhu, hàn khí lan tỏa ra chung quanh. Còn có một gia hỏa khó có được đi tới, thật kỳ quái. Băng Nhu thì thào, đôi mắt dễ thương nhìn qua một phía. Trên chiến đài bóng loáng như ngọc, Băng Trần đáp xuống chiến đài, thân ảnh cao ngất của Lục Linh đang khép mắt dưỡng thần, lúc này mở mắt ra, cười lạnh nhạt, khí tức lăng lệ tới cực điểm bùng phát, ánh mắt nhìn thẳng Băng Trần, chiến ý bộc phát, nói nhỏ băng ra Băng Trần, thiên bảng thứ 15. 15 và 16 cũng có khác biệt thật lớn, người thắng liên tiếp 5 trận cũng nên dừng lại được rồi, người khiêu chiến ta hay là ta xuất thủ trước. Nhìn Lục Linh, khí tức chung quanh lăng lệ tới cực điểm, thần sắc Băng Trần vẫn lạnh nhạt, chỉ phần định lực này đã đủ thấy cổ tộc bất phàm, phong độ của hắn không ném hai chữ cổ tộc đi. Quả nhiên là phong độ cổ tộc, nhưng có đôi khi chú ý phong độ cũng không có chỗ tốt. Tiếng nói của Lục Linh vang lên, khí tức vô hình và lăng lệ tới cực điểm bùng phát, chấn động rất dữ dội, làm cho không gian tự dưng run lên, tiếng nói vang lên, thân ảnh Băng Trần xuất hiện. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Thân là cổ tộc, người băng gia ta tự nhiên phải có phong độ, loại phong độ này đến từ huyết mạch, không quan hệ tới cao ngạo, quả thật là xâm nhập linh hồn. Băng Trần không hổ là cường giả băng gia, thiên bảng bài danh 15, thời điểm thân ảnh Lục Linh xuất hiện, khí tức hàn băng không ngừng bạo phát, trực tiếp đông cứng không khí thành băng giá, khí tức băng hàn tới cực điểm. Bắt đầu động thủ. Lục Linh đấu với Băng Trần, không biết ai thắng ai thua. Khi hai người bắt đầu động thủ, mọi người chung quanh nhiệt huyết sôi trào, từng ánh mắt nhìn lên chiến đài. Không hổ là băng gia Băng Trần, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ta sẽ không lưu thủ. Khi Lục Linh dứt lời, khí tức toàn thân vô cùng lăng lệ, khí tức này giống như đại đao sắc bén, không ngờ lại băng tinh trực tiếp rạn nứt, một đạo hào quang từ kim mang theo khí thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp oanh kích không gian băng tinh. Bành! Tiếng nổ trầm thấp, điện mang bắt đầu khởi động, băng tinh nổ tung. Không hổ là vô thượng niết bàn, thực lực quả thật rất mạnh, nhưng muốn thắng ta còn chưa đủ. Băng Trần quát lớn, thủ ấn biến hóa rất nhanh, băng nguyên lực bùng phát lạnh thấu xương, lòng bàn tay biến hóa, một con mãng xà hàn băng dài hơn 10 trượng đông kết không gian, thiểm điện phá toái hư không, đánh thẳng vào Lục Linh. Phá! Lục Linh quát lớn, đánh ra 6 quyền thật mạnh, mỗi một quyền oanh kích vào không gian, lập tức đánh tan mãng xà hàn băng. Xoẹt! Hàn băng thiên long quyền. Ngay sau đó Băng Trần hét lớn một tiếng, nguyên lực phong bạo không ngừng bùng phát, mang theo khí tức man hoang quét qua các hướng, tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong vô hạn tới gần tuyên cổ cảnh cao giai, khí tức trong người bùng nổ. Lúc này khí tức trên người Băng Trần còn mạnh hơn tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong rất nhiều, hàn khí cuồn cuộn ngưng kết thành băng quyền đông cứng không gian vặn vẹo rất mạnh. Oanh! Sau khi Băng Trần hét lớn, băng quyền oanh kích rất mạnh, lập tức hóa thành băng long lơ lửng trên trời. Băng long khổng lồ đông cứng không gian, bao phủ toàn thân Lục Linh. Giờ phút này trên một ngọn núi có một thanh niên hơi mập tuổi chừng 28, mặc một bộ trường bào trắng hoa mỹ, áo khoác cũng là phi phong thuần trắng, nhìn chiến đấu bên dưới, nói Băng Trần này rất thông minh, đối phó người am hiểu chém giết như Lục Linh, vừa ra tay đã dùng toàn lực, lúc này mới có khả năng áp chế Lục Linh, mấy người trước đó không có dùng toàn lực cho nên thua trong tay Lục Linh. Đường bàn tử nhãn lực không tệ. Nhưng ta thấy Băng Trần vừa ra tay đã dùng toàn lực, sợ rằng là nha đầu Băng Nhu kia giải, ta không quản Băng Trần có toàn lực hay không, hắn khó mà chống lại Lục Linh. Thanh niên có mái tóc tím đen nhìn qua chiến đài, tóc dài tím đen hiển thị khí sát bất phàm. Lôi khốn nạn, lần này nhãn lực của ngươi không tệ, Lục Linh đúng là không dễ chọc, vô thượng niết bàn, quả nhiên không dưới cổ tộc. Thanh niên hơi mập nhìn qua thanh niên tóc tím đen, áo choàng phất phơ, ngũ quan không quá tuấn lãng. Nhưng mà làm cho người ta nhìn có khí chất vô cùng cao ngạo, giống như đối mặt với ngọn núi khổng lồ. Chương 71. Phần 71. Băng Trần vừa ra tay đã dùng toàn lực, sợ rằng sẽ thua nhanh hơn, ta suy đoán Lục Linh cũng không dùng toàn lực. Thanh niên tóc tím đen nói nhỏ, trên làn da ẩn ẩn có hào quang sáng bóng lưu động, thân sắc tuấn lãng và hai mắt tỏa sáng, trong đó ẩn hiện hào quang khiếp người, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác tim đập chân rung. Lục Linh này quả thật bất phàm, người đi ra từ trong thương khung chiến trường quả nhiên không tầm thường, vô thượng niết bàn đặt chân đại thừa niết bàn, trong toàn bộ cổ tộc chúng ta cũng không có mấy người có bổn sự này. Bên người Đường Dần, mỹ nữ có khí chất cao ngạo nói ra, trong đôi mắt mang theo thần thái rung động. Thanh niên tóc tím đen nói, Lục Linh thật không đơn giản, không chỉ có danh tiếng trong thương khung chiến trường mà thôi, tên kia địa vị cũng không nhỏ, luận thiên phú, vô thượng niết bàn cũng không dưới cổ tộc chúng ta, luận địa vị cũng không kém chúng ta đâu. Lôi Tiểu Thiên, người đã biết như vậy, tại sao không nói rõ đi? Mỹ nữ khí chất cao quý nói với thanh niên tóc tím đen, thần thái vô cùng động lòng người. Ta không thể nói, ta và hắn có quan hệ, về sau ngươi sẽ biết rõ. Nam tử tóc tím đen bất đắc dĩ. Ngao. Mọi người nói chuyện với nhau, trên chiến đài, băng trần ngưng ngưng tụ băng long tấn công Lục Linh. Xoẹt. Hàn băng cuồn cuộn bao vây Lục Linh, giống như muốn đóng băng hắn, băng vụn nổ tung không dứt, chấn động hàn băng cuồn cuộn làm không gian rung chuyển. Băng trần thân là cường giả băng gia, thiên bảng bài danh 15, thực lực khủng bố như vậy. Chỉ trong ánh mắt nhìn lên người Lục Linh, hàn băng thiên long quyền là tuyệt chiêu của băng gia. Lúc này mọi người không khó nhìn ra băng trần vừa ra tay chính là toàn lực, không biết Lục Linh này làm sao chống lại. Bất diệt kim cương tượng. Lục Linh quát lớn, thân thể của hắn biến lớn, hắn nhanh chóng thúc giục bất diệt kim cương tượng vượt qua không trung. Thân thể khổng lồ của hắn biến thành kim cương, mang theo khí tức sát phạt lăng lệ, hào quang từ kim chấn động, khí tức hủy diệt lan tỏa ra các hướng, kim cương trợn mắt, bí vân quanh quẩn. Thân thể kim cương khổng lồ của Lục Linh đánh ra một quyền tử kim sắc. Ầm ầm, quyền kình nương theo khí tức sát lục bùng nổ, từng quyền kình mang theo khe hở đáng sợ, khí tức khủng bố bùng nổ, băng quyền đánh ra một kích rất mạnh. Bành, một quyền này giống như thiên thạch bùng nổ, lập tức đánh lên đầu băng long, điện quang tử kim không ngừng bùng nổ dữ dội. Xì xì, dưới hào quang chói mắt băng long nổ tung, nó nhanh chóng rạn nứt, khí tức hàn băng ngập trời. Lục Linh, ngươi không thể thắng ta đâu. Băng trần quát lớn. Ngay sau đó băng long nghiền nát, thân thể xuyên thủng không gian, nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Linh, chúng giống như mũi khoan xuyên qua tất cả, trực tiếp đánh vào lồng ngực của kim cương thân. Bành! Năng lượng trầm đục vang lên, khí tức hàn băng bùng nổ, thân kim cương khổng lồ của Lục Linh bắn ra lôi điện tử kim đánh tan hàn băng. Sợ rằng băng trần sẽ bại trận. Trên không trung xa xa, đôi mắt băng nhu than thở, nói. Lục Linh có không gian áo nghĩa. Băng trần muốn cận thân công kích là không dễ dàng, mà băng trần lại không chú ý sai lầm của mình, hối hận không kịp. Ầm ầm. Thời điểm băng nhu vừa dứt lời, băng trần đánh ra một quyền khủng bố vào lồng ngực bất diệt kim cương tượng của Lục Linh, đôi mắt Lục Linh bắn ra thần sắc vui mừng. Băng trần, ngươi bại. Vừa dứt lời, dưới nách Lục Linh có ba cánh tay kim cương xuất hiện, cánh tay xuất hiện đánh ra một quyền làm không gian rạn nứt, nương theo khí tức vô thiên cái địa. Lập tức đánh vào thân thể nhỏ bé của băng trần gần trong gang tấc. Xoẹt. Một quyền này che khuất bầu trời, băng trần đã không tránh đi, một quyền này đánh nát không gian, lỗ đen xuất hiện trong không gian, năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía. Lập tức thân thể băng trần giống như cánh chim gãy cánh, trực tiếp nện vào chiên đài. Không gian nổ tung, khí lãng bắn lên trời cao. Bành. Băng trần nện thẳng vào chiến đài chấn động rất mạnh. Sau đó thân thể giãy giụa đứng lên, trong miệng phun máu tươi. Xuy. Giữa không trung, thân thể khổng lồ bất diệt kim cương tượng của Lục Linh, điện quang màu tím bộc phát, hàn băng trong ngực tiêu tán, lập tức thân hình khổng lồ khôi phục, trường bào khinh động, thân ảnh từ từ đi tới trước mặt băng trần. Lực phòng ngự rất mạnh, Lục Linh thật cường hãn, ra tay xảo trá hung hãn, không hổ là người đi ra từ thương khung chiến trường. Trên ngọn núi xa xa, Đường Dần động dung nói một câu. Bất diệt kim cương tượng, lực công kích trong đồng cấp rất mạnh, Lục Linh căn bản không sợ, nếu băng trần cẩn thận hơn một ít, Lục Linh muốn chiến thắng cũng không dễ dàng, ít nhất cũng phải hơn 10 chiêu, chỉ tiếc băng trần xem thường lực phòng ngự của Lục Linh. Lôi Tiểu Thiên nói nhỏ, trong mắt bắn ra hào quang kỳ lạ, điện quang chấn động khiếp người. Xem ra băng trần bại. Lục Linh thắng 6 trận liên tiếp. Chung quanh có nhiều người nghị luận, Lục Linh chiến thắng băng trần nằm trong dự liệu của mọi người. Nhưng ghi chép 6 thắng liên tiếp này rất hiếm thấy. Thật sự có chút bổn sự. Trong đám người, Thanh niên mặc hoa phục trong phượng hoàng nhất tộc nhìn qua Lục Linh, ánh mắt nhíu lại, thấp giọng nói nhỏ. Trên chiến đài, Băng Trần dùng trường bào lau máu trên khóe miệng, nhìn Lục Linh một hồi, há mồm nói nhỏ: ta bại, không hổ là vô thượng niết bàn, về sau thiên bảng bài danh 15 là của ngươi. Đa tạ. Ánh mắt Lục Linh không có quá nhiều chấn động, khẽ gật đầu, khí tức quanh người vô cùng lăng lệ. Ta thật khinh địch. Ánh mắt Băng Trần thất lạc và bất đắc dĩ, hắn lập tức bay vút lên không trung, bay về phía băng gia. Không biết Lục Linh có chiến thắng khiêu chiến ngày mai hay không. Thiên bảng bài danh 14, hình như là gia hỏa kinh khủng kia. Tên kia cực ít lộ diện, nghe nói cách đây không lâu đã đột phá tuyên cổ cảnh cao giai. Từng ánh mắt nhìn qua đám người Lục Linh, trong mấy ngày qua chiến thắng đối thủ, Lục Linh cũng sẽ tuyên bố khiêu chiến tiếp theo. Thắng liên tiếp 6 trận, ngay cả băng gia Băng Trần cũng chiến bại, tất cả ánh mắt đều chờ mong, không biết Lục Linh có thể tiếp tục khiêu chiến lần thứ 7 hay không. Mọi người nhìn qua chiến đài, Lục Linh đứng đó, mọi người nhìn qua thanh niên tuấn lãng kia, nội tâm lúc này sinh ra cảm giác lạnh giá. Lục Linh ta ở đây, ngày mai sẽ khiêu chiến thiên bảng bài danh 14, nếu bản thân không ở chỗ này, kính xin có người biết thông báo giúp, sáng sớm ngày mai, tương kiến trên chiến đài. Nhìn qua không trung, Lục Linh dùng nguyên lực quán chú vào lời nói. Không cần thông báo, ta ở ngay đây. Thời điểm Lục Linh vừa dứt lời, lập tức có giọng nói vang lên, lúc này trên ngọn núi cao có một đạo hào quang như sao băng đáp xuống chiến đài. Hào quang thu liễm, đây là thanh niên tục tằng tuổi chừng 30, hắn mặc trang phục bó sát người, thân hình lẫm lẫm, bộ ngực rộng rãi, ánh mắt như sao trời. Chương 72. Phần 72 oanh. Thời điểm thanh niên tục tằng đáp xuống chiến đài, cả chiến đài run lên, quanh người hắn có khí tức hùng hồn bộc phát, không gian chung quanh thân thể của hắn chấn động không nhỏ. Nhìn thấy cái này một khôi ngô tục tằng thanh niên, người chung quanh không ngừng động dung. Xem ra gia hỏa này tới đây vì Lục Linh. Trên không trung, Băng Nhu nhìn thanh niên tục tằng kia, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, đã sớm phát hiện ra hắn. Hắn cũng tới, không biết những năm qua thực lực của hắn như thế nào, lúc trước chúng ta đi tới, hắn thua trong tay Băng Nhu, sau đó chưa từng giao thủ qua, về sau vẫn dừng ở thiên bảng thứ 14 không động đậy. Trên ngọn núi xa xa, Đường Dần nói về thanh niên tục tằng kia. Lôi Tiểu Thiên nói, nghe nói tên này đột phá tuyên cổ cảnh cao giai cách đây không lâu, có thể nói rất mạnh, trong chấp pháp đội chỉ có hắn năm đó không ăn thiệt thòi trong tay Lục Thiếu Du, về sau cũng không có người nào dám chọc hắn. Nghe nói lúc trước tên này thua trong tay Băng Nhu tỷ, cũng chưa xuất toàn lực, dường như cũng không quá chói mắt. Đường Tiểu Tiểu nói, Lôi Tiểu Thiên nói, tên này có thể đi tới bước này, những năm qua dừng chân ở thiên bảng thứ 14, sợ rằng có bí mật không nhỏ. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Chấp pháp đội pháp vương, từ trước đến nay gia hỏa này rất ít khi xuất hiện, không nghĩ tới cũng tới. Lần trước người trong chấp pháp đội đi vào thương khung chiến trường, chỉ có pháp vương là còn tu luyện trong mật địa thiên giới, nhìn qua thanh niên tục tằng trên đài, nhiều người chấn động. Chấp pháp đội pháp vương, hắn khó có thời điểm ra tay. Chấp pháp đội, đây chính là tồn tại kỳ lạ trong mật địa thiên giới, là đội tuần tra và quản lý trong mật địa. Mỗi lần có người trẻ tuổi đi vào mật địa tu luyện đều bị bọn chúng hạn chế, địa vị không thấp. Mà chấp pháp đội lần trước địa vị đặc biệt cường thế, bởi vì trong chấp pháp đội có 8 đội trưởng, theo thứ tự là Trùng Liệt, Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, Thiết Thủ, Vô Tình, Sát Thiên, Pháp Vương. 8 người này đều có tư cách tiến vào mật địa tu luyện, địa vị thậm chí không kém gì phong hào chiến hoàng của hai đại liên minh. Nhưng chỉ khi Lục Thiếu Du xuất hiện, làm cho chấp pháp đội tổn binh hao tướng, ngay cả đệ nhất nhân Sát Thiên dưới Pháp Vương cũng bị Lục Thiếu Du đánh chết. Nhưng tình hình này cũng không quá ảnh hưởng tới chấp pháp đội vẫn còn Pháp Vương tồn tại, ổn cư vị trí thiên bảng thứ 14, đủ để vững chắc địa vị chấp pháp đội. Từ khi Lục Thiếu Du bị xử trí không biết đi nơi nào, chấp pháp đội yên lặng sau một khoảng thời gian, vẫn là thế lực khó bị dao động dưới cổ tộc trong mật địa thiên giới. Trên chiến đài, Lục Linh nhìn thanh niên tục tằng kia, nói. Người chính là Pháp Vương. Pháp Vương nhìn Lục Linh, nói. Nghe nói người ở trong thương khung chiến trường có quan hệ không nhỏ với Lục Thiếu Du. Đúng vậy, nghe nói Lục Soái lúc trước giết không ít người chấp pháp đội, người thân là kẻ đứng đầu 8 đại đội trưởng, nhưng chưa bao giờ lộ diện qua. Lục Linh lạnh nhạt nói một câu, những năm này hắn từ lời Thái A biết được chuyện năm đó trong mật địa thiên giới. Nghe vậy, sắc mặt Pháp Vương khó coi không ít, trên mặt bắn ra thần sắc lạnh giá, nhìn Lục Linh nói. Lục Thiếu Du đã chết, ngươi có quan hệ sâu với Lục Thiếu Du, sáng sớm ngày mai, trên chiến đài, ta sẽ xem ngươi là Lục Thiếu Du, ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Vô thượng Niết Bàn không có tư cách kiêu ngạo trước mặt ta. Có bản lãnh cứ tìm ta. Lục Linh lẳng lặng đứng đó, nhìn Pháp Vương, khí thế đối chọi gay gắt, khí tức lăng lệ và sát khí bộc phát. Xem ra trận chiến ngày mai chắc chắn không đơn giản. Cảm giác hai người đối chọi gay gắt, người chung quanh nghị luận với nhau, ngày mai Lục Linh và Pháp Vương chiến đấu không đơn giản, sợ rằng không đơn thuần là khiêu chiến. Hy vọng ngày mai ngươi vẫn còn có thể được như vậy. Pháp Vương lạnh lùng nhìn Lục Linh, hắn cười đầy lạnh ý. Ta nghĩ không cần chờ ngày mai đâu, hôm nay luôn đi. Pháp Vương vừa dứt lời, trên ngọn núi xa xa có hơn 10 thân ảnh xuất hiện. Khi lời này vang lên, trên chiến đài, Lục Linh vẫn đứng đó, đột nhiên thân thể run lên, ánh mắt nhìn thẳng vào những thân ảnh vừa đi tới. Hơn 10 thân ảnh này xuất hiện giữa không trung, nam tử áo bào xanh đi đầu lẳng lặng đạp không, khí độ lạnh nhạt. Suy suy. Khi nam tử áo bào xanh này vừa xuất hiện ở đây, lập tức có mấy đạo khí tức chấn động. Trên ngọn núi, Đường Dần, Đường Tiểu Tiểu, Lôi Tiểu Thiên nhìn nhau, bọn họ nhìn nam tử áo xanh kia như nhìn thấy quỷ. Đường Bàn Tử, có phải ta hoa mắt hay không, ngươi mau nhìn xem có phải tên kia trở về không? Lôi Tiểu Thiên dụi mắt hỏi Đường Dần. Ta cũng không biết ta có hoa mắt hay không, dường như là gia hỏa kia, nhưng làm sao có thể, tên kia không phải đã bị cường giả hóa hồng cảnh của thiên ma nhất tộc cùng giả xoa nhất tộc vây công vẫn lạc rồi sao? Tại sao có thể? Đường Dần cũng hoài nghi vào ánh mắt của mình. Chúng ta không có nhìn lầm, là hắn trở về, xem ra tin đồn là giả, Lục Thiếu Du căn bản không có vẫn lạc, khó trách từ khi Lục Thiếu Du bị Thiên La Minh phục kích, trong mật địa thiên giới có không ít tin đồn lan truyền, ngay cả chúng ta cũng khó biết được, xem ra tất cả đều có quan hệ với Lục Thiếu Du. Đôi mắt dễ thương của Đường Tiểu Tiểu chấn động không nhỏ. Khí tức của tên kia càng ngày càng khó nhìn trộm, ánh mắt Lôi Tiểu Thiên chấn động nói. Trên chiến đài, Lục Linh nhìn qua nam tử áo xanh trước mặt, ánh mắt rung rung, bỗng dưng quỳ một gối hành lễ bái kiến Lục soái. Người đến chính là Lục Thiếu Du và Thái A, Vô Tướng, Vô Mã Tam Giới, Lý Cụ, Bắc Đông, Tô Nhan, đều là người hộ hoàng đội. Lục Thiếu Du đã sớm đi tới chiến đài, hắn vẫn quan sát Lục Linh giao thủ với Băng Trần, từ khi Pháp Vương xuất hiện hắn mới hiện thân. Lục Linh đang hành lễ, người nọ là ai thế? Không ngờ có thể làm cường giả như Lục Linh hành đại lễ, người nọ có địa vị gì? Người tới là ai, trong đó còn có Thái A, nghe nói hắn là đệ tử của Lục Thiếu Du. Không ngờ lại là hắn trở về, hắn không có vẫn lạc. Trời ạ, đồn đãi là giả, hắn trở về. Người nọ rốt cuộc là ai, có địa vị gì? Lục Thiếu Du, là Lục Thiếu Du đứng đầu cửu hoàng lúc trước, người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chân lý Niết Bàn. Đồn đãi hắn không phải vẫn lạc ở thương khung chiến trường hay sao, vì sao có thể, trong khoảng thời gian ngắn, khi Lục Thiếu Du xuất hiện, không ít người trong nơi này nhận ra Lục Thiếu Du, lập tức bọn họ nghị luận không ít. Ba chữ Lục Thiếu Du này tuyệt đối có thanh danh hiển hách trong mật địa thiên giới. Trên chiến đài, Pháp Vương nghe xong liền ngẩng đầu nhìn qua thanh niên áo bào xanh trên không trung, ánh mắt lạnh nhạt biến thành khiếp sợ. Chương 73. Phần 73 suy. Trường bào của Lục Thiếu Du run lên, thân ảnh của hắn đáp xuống bên cạnh Lục Linh, một tay nâng Lục Linh lên, nói thiên bảng thứ 14 này cho ta được chứ. Lục Linh đứng dậy, nhìn Lục Thiếu Du trước mặt, hắn khiếp sợ thật lâu, sau khi nội tâm bình tĩnh hắn thu liễm khí tức, nhìn qua Pháp Vương, nói Lục soái muốn, thì lấy thôi. Vừa dứt lời, Lục Linh đạp lên chiến đài sau đó bay vút lên không trung, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Thái A cùng Vô Tướng. Hô! Lục Linh nhìn Thái A, sau đó phát hiện khí tức của hắn không đúng, lại nhìn đám người Vô Tướng hộ hoàng đội bên cạnh, hắn lập tức chấn động, bộ dáng khó mà tin được. Hắn chính là Lục Thiếu Du sao, xem ra tin tức hắn vẫn lạc là giả, chẳng lẽ cấp trên cố ý thả tin tức giả hay sao? Trong đám người Băng Gia, Băng Nhu nhìn nam tử áo bào xanh trên chiến đài, đôi mắt thanh tịnh hơi biến hóa. Trên chiến đài, Pháp Vương lúc này khôi phục tinh thần, ngăn chặn trong nội tâm rung động chấn động. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt ánh mắt y nguyên mang theo một chút lành lạnh, nói ngươi chính là Lục Thiếu Du, ngươi không chết trong thương khung chiến trường hay sao? Thiên bảng thứ 14, chấp pháp đội Pháp Vương. Lục Thiếu Du đứng chắp tay, không có trực tiếp trả lời Pháp Vương, nhìn qua Pháp Vương, ánh mắt nhắm lại, nói ngươi là người Ô Gia đúng không? Không sai. Pháp Vương âm thầm nghi hoặc một hồi, Không biết Lục Thiếu Du hỏi thế là ý gì, hắn là người Ô gia, tin tức này cũng không phải quá nhiều người biết. Lục Thiếu Du đi lên phía trước hai bước, nhàn nhạt nói. Đúng vậy là tốt rồi. Khi thi triển siêu linh thuật trong linh hồn hoài như danh, Lục Thiếu Du mới biết được Pháp Vương trong chấp pháp đội chính là thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất của Ô gia, mà Ô gia này cũng ủng hộ hoài như danh đối phó Lục gia và Phi Linh Môn. Chính bởi vì Pháp Vương xuất hiện, Lục Thiếu Du mới hiện thân. Lúc này Lục Thiếu Du nhìn qua Pháp Vương, nói ngươi không biết ta còn sống, xem ra chuyện bên ngoài người Ô gia không nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Pháp Vương nghi hoặc, hắn thật không biết tin tức ở bên ngoài, từ sau lần trước có đồn đãi Lục Thiếu Du bị Thiên La Minh phục kích đánh chết, mật địa thiên giới cũng phong tỏa tin tức của bọn họ với bên ngoài, bọn họ thật không biết chuyện bên ngoài. Ngay cả cường giả trong tộc của mình, cho dù là trong mật địa thiên giới cũng không biết chuyện bên ngoài. Cho nên nghe được Lục Thiếu Du nói thế, Pháp Vương lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, hỏi bên ngoài phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ Ô gia ta xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du bình tĩnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ lời Thái A hắn biết được, những năm qua trong mật địa thiên giới không liên lạc với bên ngoài, càng không biết có diệt linh minh tồn tại, cũng không biết có người động vào Phi Linh Môn cùng Lục gia. Lúc trước khi quay về mật địa thiên giới, Lục Thiếu Du cảm thấy kỳ quái, Lục Linh và Thái A đều ở trong mật địa thiên giới, nếu biết có người đối phó Phi Linh Môn chắc chắn sẽ quay trở về. Trừ phi là trong mật địa thiên giới có gì đó, Lục Linh cùng Thái A cũng gặp chuyện không may, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du lo lắng thật lâu trước khi quay về mật địa thiên giới. Lúc này nhìn thấy phản ứng của Pháp Vương, Lục Thiếu Du mới biết có người phong tỏa tin tức bên ngoài với mật địa thiên giới, không chỉ có Thái A cùng Lục Linh, mà là phong tỏa tin tức của mọi người. Nhìn qua Pháp Vương, Lục Thiếu Du vẫn bình tĩnh, nói. Ô gia có chuyện gì hoàn toàn không quan hệ với ngươi, thiên bảng thứ 14 này, hôm nay ta muốn thử xem. Nghe vậy, Pháp Vương tái mặt, ánh mắt âm tình bất định. Lục Thiếu Du ban đầu ở thương khung chiến trường đại phóng dị sắc, Pháp Vương cũng nghe qua một ít. Lục Thiếu Du chính là chân lý Niết Bàn, đồn đãi có thể đánh bại cường giả hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc, mà đó là chuyện của 1.200 năm trước. Hắn chính là Lục Thiếu Du sao, xảy ra chuyện gì, vì sao hắn còn chưa chết? Người chung quanh chiến đài, thanh niên mặc hoa phục của Phượng Hoàng nhất tộc chấn động, ánh mắt đầy hàn ý. Trên chiến đài, nhìn thần sắc Pháp Vương âm dương bất định, Lục Thiếu Du khinh thường, trêu tức nói với Pháp Vương như thế nào, người không dám. Đối mặt Lục Thiếu Du khinh thường như vậy, Pháp Vương khẽ cắn môi, trầm giọng nói tốt, ta muốn xem ngươi bất phàm ra sao. Khi Pháp Vương dứt lời, trên chiến đài tĩnh mịch. Ai cũng muốn biết, thực lực Lục Thiếu Du có như lời đồn hay không, mà Pháp Vương cũng không phải kẻ yếu. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi động thủ trước. Lục Thiếu Du cười nói rất thản nhiên, đồn đãi Pháp Vương vào 1.200 năm trước chỉ là tuyên cổ cảnh trung giai mà thôi. Nhìn trộm khí tức trên người Pháp Vương. Là cấp độ tuyên cổ cảnh cao giai, có thể trong 1.200 năm đặt chân tuyên cổ cảnh cao giai, thiên phú này rất mạnh. Lục Linh ở trong mật địa thiên giới 1.200 năm mới từ tuyên cổ cảnh trung giai sơ kỳ đạt tới tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng biết Pháp Vương không thể so sánh với Lục Linh, chấp pháp đội ở trong mật địa thiên giới nhiều hơn người khác cả ngàn năm, nếu như tính thời gian, Pháp Vương đã tu luyện trong mật địa thiên giới vượt qua 2.000 năm. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, ánh mắt Pháp Vương âm trầm, trong thời gian ngắn thân ảnh tục tằng của hắn xuất hiện khí tức mạnh mẽ. Không biết Lục Thiếu Du này có mạnh như đồn đãi hay không? Trong hàng ngũ băng gia, băng Nhu hiếu kỳ nhìn Lục Thiếu Du. Vừa rồi băng Trần chiến bại trong tay Lục Linh cũng nghi hoặc khó hiểu, giờ phút này hắn hiếu kỳ nhìn qua chiến đài, lập tức hỏi băng Nhu tỷ, không phải tin tức trong tộc nói Lục Thiếu Du đã bị thiên ma nhất tộc cùng giả xoa nhất tộc vây công đánh chết rồi sao? Trong tộc thậm chí còn xuất động cường giả trong Thiên La Minh báo thù, vì sao Lục Thiếu Du lại xuất hiện? Băng Nhu nghe vậy, trầm tư một hồi, đôi mắt dễ thương chấn động, nói với băng Trần. Sợ rằng trong đó có nguyên nhân đặc thù, có lẽ cấp trên sợ Lục Thiếu Du lại bị tập kích lần nữa, kỳ thực Lục Thiếu Du vẫn không chết, chân lý Niết Bàn mà chết, đây là tổn thất quá lớn với thế giới thượng thanh, tự nhiên phải bảo hộ cẩn thận. Lục Thiếu Du quyển 42. Lôi khốn nạn. Người đoán Lục Thiếu Du và Pháp Vương, ai thắng ai thua. Trên ngọn núi, Đường Dần nhìn chiến đài, ánh mắt của hắn không đổi, lại hỏi Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên nhìn lên chiến đài, nói. Pháp Vương cũng có thể có át chủ bài, ta cảm giác được tên kia cũng nguy hiểm, nhưng nếu đồn đãi trong thương khung chiến trường không giả, sợ rằng Pháp Vương không làm gì được Lục Thiếu Du, dù sao Lục Thiếu Du quá mức biến thái. Pháp Vương đã động thủ. Đường Tiểu Tiểu cảm giác khí tức trên người Pháp Vương chấn động, lập tức nói với hai người. Mọi người nhìn, trong nháy mắt ngắn ngủi khí tức trên người Pháp Vương trở nên kỳ dị, loại khí tức kỳ dị này tràn ngập nguy hiểm, làm cho đám người quanh chiến đài sởn tóc gáy. Chương 74. Phần 74 ầm ầm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian sau lưng Pháp Vương rung động, thiên địa biến sắc, cả bầu trời gió nổi mây phun, mây đen tụ tập. Giờ phút này gian thân ảnh Pháp Vương giống như dã thú, hai mắt có ma khí bộc phát, bỗng dưng hắn quát lớn giống như ma thú gào thét ô ma thiên pháp quyết. Âm thanh chói tai rất khó nghe, thân ảnh Pháp Vương tương liên với ma khí trong không gian, ma khí trong không gian càng tụ tập càng nhiều. Ô ma pháp thân. Pháp Vương hét lớn giống như dã thú, thân ảnh khôi ngô của hắn bành trướng, trang phục bó sát người giãn nứt, lộ ra cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngao. Khi Pháp Vương há mồm phun máu tươi bị ma khí thôn phệ, trong ma khí có tiếng gào đinh tai nhức óc như dã thú. Oanh. Lúc này có một thân ảnh cự ma ngưng tụ ra, cả chiến đài bị ma khí ăn mòn, ma khí chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người ta khiếp sợ tận linh hồn. Pháp Vương quả nhiên có át chủ bài, không ngờ lại đã tu luyện ô gia ô ma pháp thân, đồn đãi công pháp này không tầm thường, tu luyện cựu tử nhất sinh, tàn nhẫn đến cực điểm. Trong ô gia từ trước tới nay không bao nhiêu người tu luyện thành công. Nhưng mà dựa vào ô ma pháp thân này, Pháp Vương có thể đánh một trận với tuyên cổ cảnh cao giai hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Trên ngọn núi, Đường Tiểu Tiểu rung động nói ra, dường như rất quen thuộc công pháp ô gia. Quả nhiên Pháp Vương không phải kẻ yếu, lúc trước đánh một trận với Băng Nhu, cũng không có thi triển ra thủ đoạn này. Đường Dần cũng có chút kinh ngạc. Lôi Tiểu Thiên cũng chấn động, nói. Pháp Vương này là thế hệ trẻ đỉnh phong của Ô gia, so với Tịnh gia, Nhâm gia, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không yếu hơn bao nhiêu. Lục Thiếu Du, ta xem ngươi mạnh bao nhiêu. Trên chiến đài, Pháp Vương đứng trên cao như cự ma viễn cổ, hắn gào thét khàn khàn như dã thú, trong khi nói chuyện, khóe miệng của hắn chảy máu tươi đầm đìa, hiển nhiên hiện tại thi triển ô ma pháp thân đã làm hắn bị không ít tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu bình thường, sợ rằng không tới mức cuối cùng. Pháp Vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng ô ma pháp thân đối địch. Ngao. Tiếng quát vang lên, Pháp Vương phất tay, viễn cổ cự ma gào thét, sát khí khủng khiếp lao về phía Lục Thiếu Du, ven đường đôi ma chảo giống như lưỡi đao sắc bén xé rách không gian, vết nứt không gian quét ngang chiến đài. Thân thể Lục Thiếu Du lúc này so sánh với cự ma kia quả thật quá nhỏ bé. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lục Thiếu Du vẫn không có động tác gì. Mọi người khiếp sợ. Ma khí lan tới trước mặt Lục Thiếu Du chừng ba thước thì dừng lại, ma khí cuồn cuộn ăn mòn linh hồn, nó không cách nào dung chuyển Lục Thiếu Du. Xoẹt, ma khí giống như Thái Sơn áp đỉnh, nhưng chúng dừng lại cách Lục Thiếu Du ba thước thì biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng này làm Pháp Vương và những người đứng trên ngọn núi xa xa biến sắc. Ngẩng đầu nhìn qua cự ma đang lao tới, thân ảnh Lục Thiếu Du bắt đầu động, hắn cười lạnh. Xuy, đến thời điểm này, Lục Thiếu Du đứng đó cũng hành động. Tay phải của hắn đánh ra một trường, hắn lại mở miệng nói một chữ định. Chỉ trong nháy mắt, khi một trường của Lục Thiếu Du đánh tới, thân ảnh khổng lồ của cự ma đông cứng lại trước mặt Lục Thiếu Du. Cảnh tượng này làm nhiều người khiếp sợ, tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên, Pháp Vương vận dụng ô ma pháp thân khủng khiếp vẫn không thể lay động Lục Thiếu Du. Phá! Vào lúc này mọi người vô cùng kinh hãi, Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, hắn lại quát chữ phá, bàn tay phải đánh mạnh một trường. Trước mặt bao người một trường sinh ra kim quang ăn mòn linh hồn đánh vào người Pháp Vương, thân ảnh cự ma to lớn kinh tâm động phách run rẩy, lung lay sắp đổ, mặt ngoài sắp sụp đổ, kim quang tỏa sáng. Xoẹt, kim mang tỏa sáng như mặt trời, cũng không có gây ra bao nhiêu động tĩnh, cự ma khổng lồ kia trực tiếp sụp đổ trên không trung, ma khí cuồn cuộn biến mất không thấy, giống như nó chưa từng xuất hiện bao giờ, giống như thân ảnh cự ma khủng bố đang tiêu tán. Lục Thiếu Du lại hành động, năm ngón tay bóp chặt không gian chung quanh Pháp Vương bị đè nén. Phụt, thân ảnh cự ma viễn cổ vặn vẹo, ánh mắt Pháp Vương kinh hãi, cự ma phun máu tươi, một chảo này làm không gian vặn vẹo, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đè nén không gian. Xoẹt, một chảo đánh tới, đồng tử Pháp Vương co rút, linh hồn rung động, vào lúc này sát khí dâng trào, hiện tại hắn mới biết Lục Thiếu Du căn bản không tha hắn, hiển nhiên đã động sát tâm. Lục Thiếu Du vừa xuất hiện, mục tiêu chính là mạng của hắn. Chết đi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, hắn cười tà dị, sát khí dâng trào, ánh mắt bắn ra hàn ý, năm ngón tay bóp chặt. Ken két, âm thanh ken két vang lên, cũng không có tiếng nổ lớn gì vang lên, chỉ có âm thanh nghiền nát trầm thấp vang lên, không gian chung quanh Pháp Vương sụp đổ, thân hình nghiền nát, không gian chung quanh biến thành hắc động. Năng lượng khủng khiếp dâng trào, thậm chí không có năng lượng tiết ra ngoài, trong nháy mắt ngắn ngủi tất cả khôi phục bình thường, thân ảnh Pháp Vương biến mất trên chiến đài. Vạn chúng chú mục, Pháp Vương bị Lục Thiếu Du giơ tay nhấc chân diệt sát dễ dàng, thần hồn câu diệt. Không trung hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt nhìn qua nam tử áo bào xanh kia, bọn họ đều kinh ngạc ngây người. Pháp Vương bị Lục Thiếu Du giết. Trên ngọn núi xa xa, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu nhìn nhau, Pháp Vương bị giết, đây là việc vượt qua dự tính của bọn họ. Trong đội hình Băng Gia, Băng Nhu, Băng Trần và nhiều người khác sợ hãi. Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu, Băng Nhu tuyệt đối không ngờ Lục Thiếu Du lại trực tiếp đánh chết Pháp Vương. Lần trước Lục Thiếu Du đi vào đã đánh chết không ít người tuần tra đội và chấp pháp đội, còn lần này đánh chết Pháp Vương, chẳng lẽ Lục Thiếu Du vì chuyện bị trừng phạt lúc trước nên tiến hành trả thù sao? Trong đám người, thanh niên mặc hoa phục của Phượng Hoàng nhất tộc đầy cuồng ngạo cũng phải rung động, hai mắt khiếp sợ co rút lại, hắn sợ hãi không chỉ vì Lục Thiếu Du một chiêu dễ dàng diệt sát Pháp Vương, còn bởi vì Lục Thiếu Du cuồng vọng, trong mật địa thiên giới này dám động thủ giết người, lại giết Pháp Vương, cho dù hắn có thực lực cũng không có lá gan đó. Giữa không trung lên, Lục Linh và Thái A vẫn không xem trọng Pháp Vương, mặc kệ Pháp Vương có thể thi triển lực công kích mạnh cỡ nào, Lục Linh và Thái A cũng không quan tâm. Đặc biệt Lục Linh hai người rất rõ ràng, Pháp Vương đừng nói là tuyên cổ cảnh cao giai, cho dù đột phá đến hóa hồng cảnh cũng không phải đối thủ Lục Thiếu Du. Nhưng nhìn thấy Pháp Vương bị đánh chết, Lục Linh cùng Thái A ngạc nhiên, trên mặt không có chút biểu lộ gì, và người hai hộ hoàng đội càng không cảm thấy kỳ quái. Trên chiến đài, Lục Thiếu Du đứng đó, thu tay lại, đứng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn qua Băng Gia Băng Nhu, dường như không đặt chuyện vừa diệt sát Pháp Vương trong lòng. Phong khinh vân đạm, hắn cười nói cô nương chính là Băng Gia Băng Nhu. Chương 75. Phần 75. Nghe vậy, trong đội ngũ Băng Gia, người Băng Gia bạo động, thậm chí là vô cùng cảnh giác. Ánh mắt Băng Nhu vô cùng thanh tĩnh, ngón tay nhẹ vuốt mép váy dài, khí chất cao quý, cũng không kém Bắc Cung Vô Song bao nhiêu. Lúc này mỉm cười, thản nhiên nói Băng Gia Băng Nhu, các hạ có việc gì không? Lục Thiếu Du nghe vậy, hắn cười rất bình thản, nói. Đường Gia Đường Dần, Lôi Gia Lôi Tiểu Thiên, Băng Gia Băng Nhu, ba ngày sau trên chiến đài, ta sẽ đấu với các ngươi một trận, có dám hay không? Lời của Lục Thiếu Du không lớn nhưng lại vang vọng hư không, đủ để tất cả người ở đây nghe rõ ràng, tâm thần nhìn trộm, Lục Thiếu Du đã sớm biết rõ Đường Gia Đường Dần. Lôi Gia Lôi Tiểu Thiên đang ở trên ngọn núi gần đó. Không thể nào, Lục Thiếu Du lại muốn đồng thời khiêu chiến Đường Gia Đường Dần, Lôi Gia Lôi Tiểu Thiên, Băng Gia Băng Nhu ba người này sao? Lục Thiếu Du cũng không phải khiêu chiến, hắn căn bản không nói ra hai chữ khiêu chiến. Lục Thiếu Du đang muốn chống lại ba người kia. Băng Gia Băng Nhu, thiên bảng bài danh thứ 7, Đường Gia Đường Dần, thiên bảng bài danh thứ 6, Lôi Gia Lôi Tiểu Thiên, thiên bảng bài danh thứ 5. Bọn họ đại biểu thế hệ đỉnh phong của cổ tộc, Lục Thiếu Du muốn đồng thời khiêu chiến ba cường giả cổ tộc. Lục Thiếu Du một chiêu đánh chết Pháp Vương, hắn thật sự có tư cách này. Lục Thiếu Du quyển 42. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, chung quanh chiến đài chấn động, bỗng nhiên giống như có quả bom nổ tung ở trên chiến đài. Lục Thiếu Du đồng thời khiêu chiến ba đại biểu đỉnh phong của cổ tộc, những người đứng ngoài xem vô cùng khiếp sợ. Cổ tộc, giữa không trung lên. Lục Linh cười nhạt, ánh mắt của hắn đầy vui vẻ. Trong đội ngũ Băng Gia, từng ánh mắt đều nhìn lên người Băng Nhu. Chỉ thấy Băng Nhu nhìn qua Lục Thiếu Du, lúc này nàng mới nói Băng Gia Băng Nhu tiếp nhận, ba ngày sau, gặp nhau trên chiến đài. Vừa dứt lời, bóng dáng xinh đẹp của Băng Nhu lóe lên, không gian sinh ra chấn động, trong nháy mắt thân thể mềm mại đã vạch phá bầu trời rời đi. Siêu siêu, ánh mắt người Băng Gia nhìn Lục Thiếu Du đang mỉm cười trên chiến đài. Cũng đều theo Băng Nhu rời đi. Siêu siêu. Trên ngọn núi khác, bỗng dưng hơn 10 thân ảnh bay lên, lập tức xuất hiện trên không trung. Trong đám người này có 3 thanh niên nam nữ bất phàm đứng đầu. 2 thanh niên một mặc trường bào trắng, phi phong màu trắng đang phất phơ trong gió, tuổi chừng 29, thân hình hơi mập, người này đứng trên không trung nhưng cho người ta cảm giác vững vàng như núi. Người còn lại có mái tóc tím đen, khí chất phiêu dật, khí chất bất phàm, hai mắt bắn ra hào quang như điện nhìn lên người Lục Thiếu Du. Đường Dần và Lôi Tiểu Thiên đang ở đây. Thì ra hai người bọn họ vẫn ở nơi này. Lúc ánh mắt của mọi người nhìn qua hai người này, Đường ra Đường Dần, Lôi ra Lôi Tiểu Thiên, cả hai bài danh thiên bảng thứ 5 và thứ 6, cả hai đều là nhân vật phong vân trong mật địa thiên giới, không ai không biết. Đường ra Đường Dần, Lôi ra Lôi Tiểu Thiên đều là đại biểu của thế hệ trẻ đỉnh phong cổ tộc, nếu đặt ở bên ngoài, tùy tiện dẫm chân một cái cũng làm thượng thanh đại thiên thế giới chấn động vài lần. Ba ngày sau, một trận chiến trên chiến đài. Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên đồng thời nhìn Lục Thiếu Du, trong ánh mắt mang theo chiến ý cuồn cuộn, đặc biệt là Lôi Tiểu Thiên, chiến ý bắn ra như điện. Ba ngày sau, xin đợi trên chiến đài. Trên chiến đài, Lục Thiếu Du ôm quyền, áo bào xanh run lên, thân ảnh đạp không bay về phía Thái A cùng Lục Linh, nói nhỏ chúng ta đi thôi. Lục Soái chờ một chốc. Lục Linh hiện tại bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, không gian gợn sóng nhộn nhạo, hắn tiến một bước đi tới trước mặt Lôi ra Lôi Tiểu Thiên. Thân ảnh cao ngất của Lục Linh đứng đó, trên gương mặt tuấn lãng lại cười khổ, nhìn Lôi Tiểu Thiên, khẽ gật đầu hành lễ, nói Lục Linh bái kiến Lôi sư huynh, vẫn không bái phỏng sư huynh, thật có lỗi. Không thể nào, Lục Linh là sư đệ của Lôi Tiểu Thiên, ánh mắt Lục Thiếu Du hơi sững sờ, đám người Thái A vô tướng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thậm chí có không ít người chung quanh chiến đài cả kinh, Đường Dần và Đường Tiểu Tiểu đều ngạc nhiên. Nhìn Lục Linh, thần sắc Lôi Tiểu Thiên biến hóa, cười khổ, thấy Lục Linh ôm quyền hành lễ, nói. Lục Linh sư đệ không cần đa lễ, ta đã sớm biết rõ ngươi đang ở trong mật địa thiên giới, nếu quan hệ của chúng ta bị người ta biết rõ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện, cho nên cũng không đi tìm ngươi, nếu sau này sư đệ có gì cần ta giúp đỡ, cứ tới tìm ta, chúng ta không cần quá khách khí. Nếu có cần, tự nhiên sẽ phiền toái sư huynh. Lục Linh gật đầu nói nhỏ. Lôi Tiểu Thiên lập tức hỏi. Lục Linh sư đệ, không biết sư phụ lão nhân gia vẫn khỏe chứ? Lục Linh nghe vậy, lập tức cười khổ, nói. Sư phụ lão nhân gia như thần long thấy đầu không thấy đuôi, vừa đi ra ngoài dạo chơi đã không còn tin tức, ta cũng đã lâu chưa gặp sư phụ lão nhân gia. Như vậy sao? Lôi Tiểu Thiên cũng đành chịu, sư phụ của bọn họ không phải kẻ tầm thường, muốn gặp được người đúng là không dễ dàng. Lôi sư huynh, ta đi trước, đến lúc đó lại đi bái phỏng sư huynh. Lục Linh nói ra. Lôi Tiểu Thiên gật đầu, khóe miệng vẫn cười khổ. Lục Soái, chúng ta đi thôi. Lục Linh quay trở lại bên cạnh Lục Thiếu Du. Siêu siêu. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn mang người rời đi. Nhìn qua Lục Thiếu Du, Lục Linh rời đi, Đường Tiểu Tiểu ngạc nhiên nói với Lôi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, thì ra Lục Linh là sư đệ của ngươi. Sư đệ vô thượng niết bàn, kẻ làm sư huynh như ta thật xấu hổ a hát. Lôi Tiểu Thiên cười khổ, cấp độ tu vị của hắn mạnh hơn Lục Linh nhiều, thế nhưng mà so sánh với vô thượng niết bàn, nếu không có địa vị và thân phận cổ tộc, hắn chắc chắn không bằng sư đệ này. Không biết thực lực chân chính của Lục Thiếu Du mạnh tới mưa xê nào. Ánh mắt Đường Dần chấn động, hai mắt đầy chiến ý. Đối với Đường Dần mà nói, thân là nhân vật đỉnh phong của Đường gia, nếu có kẻ đồng thời khiêu chiến hắn và Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu, hắn không do dự không quan tâm tới. Khiêu chiến này cũng cần xem ngươi là ai, không phải ai cũng có tư cách khiêu chiến hắn, cho dù là đồng lứa trong cổ tộc cũng vậy. Nhưng hiện tại Đường Dần rất rõ ràng, Lục Thiếu Du có tư cách này, có thực lực này, thậm chí làm cho hắn cảm thấy không nắm chắc đánh thắng Lục Thiếu Du. Loại cảm giác này giống như lúc hắn đối mặt với mấy gia hỏa siêu cấp biến thái kia. Mấy gia hỏa siêu cấp biến thái này chỉ là truyền thuyết, không có bao nhiêu người gặp được. Lôi Tiểu Thiên nhìn qua Đường Dần, hai mắt mang theo chiến ý cuồn cuộn, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi khô khốc, nói. Rốt cục có cơ hội đánh với hắn một trận, thực lực của hắn đạt tới mức nào, ba ngày sau sẽ biết rõ, chân lý niết bàn, áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, ta rất chờ mong. Chương 76. Phần 76. Mật địa thiên giới, trong đình viện thật lớn, trong thiên sảnh. Vô tướng, vô mã tam giới, Lý Cụ, Bắc Đông, Tô Nhan đã đột phá tuyên cổ cảnh, bọn họ cùng Lục Linh, Thái A chờ đợi Lục Thiếu Du. Đối với việc thực lực của hộ hoàng đội tiến bộ cực nhanh, Lục Linh và Thái A cảm thán không nhỏ. Lục Thiếu Du cũng không cách nào nhiều lời vì sợ bại lộ chuyện thế giới hỗn độn, chỉ có ở trong trung tâm thế giới hỗn độn nên đám người vô tướng, Lý Cụ, vô mã tam giới mới đột phá nhanh như vậy. Lập tức Lục Linh và Thái A biết được sau khi bọn họ thoát khỏi không gian trùng động và không gian loạn lưu, Lục Thiếu Du còn ở lại đại chiến với cường giả hóa hồng cảnh của Minh Linh một trận,

thanh niên này trừ Diệu Thủ Không Không Mạc Kình Thiên ra, không phải là ai khác. Ha ha, sao ta có thể ôm chết ngươi chứ, Pháp Vương cũng bị ngươi giết mà. Mạc Kình Thiên buông Lục Thiếu Du ra, ánh mắt đại hỉ, lại nhìn qua Lục Linh, nói thắng liên tiếp 6 trận, quá cường hãn, không hổ là vô thượng niết bàn. Mạc Kình Thiên đi qua, Nhâm Tiêu Diêu bên cạnh Lục Thiếu Du có gương mặt góc cạnh rõ ràng, thân thể cao ngất, khóe miệng mỉm cười bình thản, làm cho người ta có cảm giác phong đạm vân khinh, lúc này lại hỏi Lục Thiếu Du nghe nói thiên ma nhất tộc đều xuất động tiểu siêu phàm hóa hồng cảnh, người không chết thật sự mạng lớn. Như thế nào, ta không chết làm người thất vọng sao? Lục Thiếu Du tức giận lườm Nhâm Tiêu Diêu, ta không thất vọng, nhưng ta biết rõ thiên la minh tuyệt đối rất thất vọng, ha ha. Nhâm Tiêu Diêu cười ha hả. Tịnh Vô Ngân nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt cương nghị, khí chất lãnh tuấn, ôm kiếm đứng đó đầy ngạo nghễ, một người một kiếm, nói với Lục Thiếu Du lúc trước vốn định chờ sau 500 năm lại so chiêu với ngươi, hiện tại xem ra, ta nghĩ nhiều, ư. Chương 77. Phần 77. Tiếng nói vang lên, Tịnh Vô Ngân cũng trực tiếp đến bên cạnh Thái A, nhìn Thái A, nói ngươi cũng là tuyên cổ cảnh trung giai A. Chúng ta mang rượu tới. 1200 năm trước chúng ta đã chuẩn bị tốt, cho rằng 500 năm sau có thể cùng uống. Giang Đảo Lưu, Tuyệt Phong Hoa, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân bốn người dứt lời, nhẫn chữ vật lóe lên, lập tức hai bình rượu ngon bay ra, mùi rượu lan tỏa mê người. Lục Thiếu Du cười cười, trước đó rời khỏi mật địa thiên giới, đã từng có người nói qua, 500 năm sau chuẩn bị rượu thật tốt, không nghĩ tới trong nháy mắt đã qua ngàn năm. Lục Thiếu Du nhìn bảy người trước mặt, Diệu Thủ Không Không Mạc Kình Thiên, Võ Phá Thương Khung Nhâm Tiêu Diêu, Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân, Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa, Hoành Đao Diệt Không Độc Nhất Đao, Man Quyền Giang Đảo Lưu, Thiên Thương Ngân, trong vạn thế đối quyết lúc trước, bọn họ đều là chiến hoàng, hiện tại không thấy Hoàng Lạc Nhan, những người khác đều có mặt, nhưng mà Hoàng Lạc Nhan cũng không có cơ hội gặp mặt mình. Nhìn qua bảy người, Lục Thiếu Du rất có cảm xúc. Linh hồn dò xét, thực lực bảy người lúc này Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân ba người đều là mạnh nhất, đã đột phá đến tuyên cổ cảnh trung giai, đột phá cũng có một ít thời gian. Tuyệt Phong Hoa, Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu ba người vẫn là tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong, đoán chừng cách đột phá không xa. Nhưng mà chuyện đột phá này, đến tuyên cổ cảnh cũng cần phải có cơ duyên. Cơ hội này khó nói nên lời, nói không chừng ngày mai sẽ có thể đột phá, cũng nói không chừng dừng lại mấy chục năm, hơn 1000 năm, đây là chuyện bình thường. Hơn 1000 năm trôi qua, không hổ là mật địa thiên giới của cổ tộc, có thể đột phá như thế là rất bất phàm. Vô tướng, người đã là hóa hồng cảnh. Bỗng dưng Mạc Kình Thiên kinh ngạc rung động, cảm giác khí tức trên người vô tướng, Mạc Kình Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa hồng cảnh. Mọi người nghe vậy, từng ánh mắt nhìn qua vô tướng, lập tức ngạc nhiên. Mà khi mọi người nhìn trộm đám người Lý Cụ, Vô Mã Tam Giới, bọn họ rung động khó hiểu. Ngây ra như khúc gỗ. Sau một lát, mọi người lại hàn huyên, cùng ngồi vào vị trí của mình. Lườm vô tướng và đám người Vu Mã Tam Giới, Mạc Kình Thiên lại nói với Lục Thiếu Du thế nào, hôm nay không say không về. Lục Thiếu Du nhìn bảy người, nói ra. Hôm nay không được, có chút chuyện cần xử lý nhưng khó giải quyết, sợ rằng phải chờ thêm vài ngày. Có chuyện gì khó giải quyết? Mạc Kình Thiên lập tức mắt thấy Lục Thiếu Du hỏi. Đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đều nhìn lên người Lục Thiếu Du. Việc này quan hệ cực lớn, liên quan quá lớn, không chỉ có ta mà thôi, còn liên quan tới thế lực gia tộc sau lưng, hơn nữa còn là việc tư, cho nên chư vị không biết mới tốt. Lục Thiếu Du nói với mọi người, đối phó người diệt linh minh trong mật địa thiên giới cũng không phải chuyện tầm thường. Nghe vậy, ánh mắt Mạc Kình Thiên nặng nề, nhìn thẳng Lục Thiếu Du, nói. Người có ý gì, xem chúng ta là người ngoài sao? Nếu ngươi xem ta là người ngoài, chỉ cần một câu, ta bây giờ lập tức rời đi, xem như ta chưa từng quen ngươi. Chúng ta cùng trải qua vạn thế đối quyết, ta nghĩ không cần khách khí. Nhâm Tiêu Diêu ngẩng đầu lên nói. Tịnh Vô Ngân nhìn Lục Thiếu Du, nói. Lúc trước kia chuyện thiên giới chấp pháp đội ta không biết, hiện tại có chuyện không cần bỏ qua chúng ta ra ngoài, về phần liên quan đến cổ tộc, ta nghĩ chúng ta cũng không sợ. Lúc trước ta không biết chấp pháp đội. Lúc này đây cũng đừng đặt chúng ta qua một bên. Dưới cổ tộc, còn có gì làm chúng ta e ngại đây? Xem ra chuyện này không tầm thường, có lẽ chúng ta sẽ tham dự vào. Chẳng lẽ có quan hệ với Pháp Vương sao? Đám người Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân đều hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người, ánh mắt nhúc nhích, nói hảo ý của các vị ta rõ ràng, nhưng mà việc này không quan hệ tới các vị, không cần thiết phải như vậy đâu. Mạc Kình Thiên nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Ta đã sớm nói, chúng ta là phong hào chiến hoàng trong vạn thế đối quyết, chúng ta trừ đại biểu cổ tộc ra. Ngươi mặc dù không có phong hào chiến thần, nhưng trong lòng chúng ta ngươi tuyệt đối chiến thần, cho nên ngươi là người đứng đầu 10 chiến hoàng, chúng ta phải ra mặt. Hô! Lục Thiếu Du thở ra một hơi, nhìn ánh mắt mọi người, nói trước tiên nói rõ đã, đến lúc đó chư vị có quyết định tham gia hay không thì tùy. Lập tức Lục Thiếu Du mang chuyện diệt linh minh nói đại khái một lần, mọi người nghe xong ngạc nhiên, tin tức ở bên ngoài bọn họ thật không biết. Khó trách nghe nói ngươi hôm nay giết Pháp Vương, thì ra là có người Ô gia tham gia. Nhâm Tiêu Diêu nói nhỏ, bỗng nhiên mọi người hiểu ra, nghe nói Lục Thiếu Du hôm nay vừa xuất hiện đã đánh chết Pháp Vương, trong lòng mọi người còn cảm thấy kỳ quái, thì ra nguyên nhân là như vậy. Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân lúc này không có quá nhiều do dự, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Ta tưởng là chuyện gì, thì ra là diệt linh minh gì đó mà thôi, trong đó chữ Ô gia, Linh gia, Tùng gia, Tinh gia, Sư gia gia, các thế lực khác không lên mặt bàn, nếu việc này đã rõ, vậy không có khả năng xem như không biết, những thế lực này ta không phải không chọc nổi, thêm ta một suất. Khi Tịnh Vô Ngân dứt lời, Mạc Kình Thiên nói. Không phải chỉ là thế lực như thế sao, Tịnh Vô Ngân đều tính toán một phần, ta làm gì không tham gia. Ta tham gia. Nhâm Tiêu Diêu cũng không có do dự, chúng ta cũng không có khả năng không đi. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân bốn người nói. Đa tạ. Lục Thiếu Du gật đầu. Lục Thiếu Du thấy bảy người tham gia vào, có bảy người này tham dự, tăng thêm bối cảnh của bảy người, đặc biệt là bối cảnh sau lưng Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân. Lục Thiếu Du không khó nghĩ tới, muốn đối phó thế lực diệt linh minh quả thật dễ dàng, đến lúc đó sợ rằng có thể giảm được rất nhiều vấn đề. Kỳ thật ngươi không cần cảm ơn chúng ta, đối phó những thế lực này không chỉ có chúng ta cũng có chỗ tốt không ít đâu. Tịnh Vô Ngân nhìn qua Lục Thiếu Du, sắc mặt hơi xấu hổ vui vẻ nói. Lục Thiếu Du nghe xong lại kinh ngạc. Nhâm Tiêu Diêu cười cười, nói với Lục Thiếu Du. Ngươi thật không biết, trong mật địa thiên giới và các trung thiên thế giới bên ngoài mặt ngoài rất yên tĩnh, trên thực tế cũng có mạch nước ngầm mãnh liệt. Những năm gần đây, Ô gia, Linh gia, Tùng gia, Thiệu gia, Sư gia, Tinh gia có không ít người trẻ tuổi tiến vào đây, tăng thêm trong tộc cũng đã xuất hiện hóa hồng cảnh, cho nên càng ngày càng làm càn. Hơi dừng một lát, Nhâm Tiêu Diêu cũng cười, nói. Lúc này những gia tộc này đã tụ tập với nhau, cũng không thể đủ tùy tiện buông tha, nhổ tận gốc đám người này, về sau sẽ thanh tỉnh hơn nhiều. Chương 78. Phần 78 khục. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân, Tịnh Vô Ngân nghe xong cũng xấu hổ ho khan một tiếng, muốn đối phó tất cả thế lực sau lưng diệt linh minh tại mật địa thiên giới này, đối với tại bọn họ mà nói cũng có lợi vô hại, dùng bối cảnh của bọn họ, tự nhiên không sợ diệt linh minh, cho dù là Ô gia cũng không sợ. Mà những thế lực này sau khi bị nhổ tận gốc, quan hệ sau lưng cực lớn, tối thiểu nhất tài nguyên tu luyện trong đại thế giới có không ít sẽ rơi vào các trung thiên thế giới khác, nghiêm khắc mà nói sẽ có phân nửa rơi vào trong gia tộc bọn họ. Lúc này có cơ hội trực tiếp nhổ tận gốc các thế lực như thế, cho nên cơ hội này, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân tự nhiên không bỏ qua. Nghe Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu nói thế, Lục Thiếu Du cũng hiểu ra, không ngờ còn có tầng quan hệ này. Lúc này khi đã vạch ra một ít, Lục Thiếu Du cũng hiểu trong đại và trung thiên thế giới, tất cả thế lực lớn trong mật địa thiên giới lại có nước sâu như vậy. Mà chính mình quyết định như thế đã cho Nhâm gia, Tịnh gia cơ hội. Âm thầm cảm thán một phen, Lục Thiếu Du bình tĩnh tâm thần, nhìn mọi người, nói. Đã như vậy, ta cũng không khách khí, nếu đã nhổ tận gốc đám người này, phải dùng tốc độ phải nhanh. Nhưng mà các phiền toái trong đó, thế lực này có bao nhiêu người trong mật địa thiên giới chúng ta không rõ ràng, mặt khác cũng không dễ dàng giải quyết tất cả. Tịnh Vô Ngân nghe vậy, hắn lập tức cười lạnh nói với Lục Thiếu Du. Thế lực này có bao nhiêu người trong mật địa thiên giới chúng ta cũng không chú ý, nhưng muốn tra cũng đơn giản, chúng ta mỗi người chỉ có hộ hoàng đội, ở trong mật địa thiên giới có vòng tròn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, những tin tức này vừa hỏi đã biết. Cho nên muốn giải quyết cũng đơn giản, chỉ cần chúng ta tìm được tất cả mọi người, có hộ hoàng đội của chúng ta, tăng thêm bản thân chúng ta chia nhau ra hành động, đến lúc đó không khó giải quyết, sẽ nhổ tận gốc bọn chúng. Trên gương mặt góc cạnh của Nhâm Tiêu Diêu nặng nề, nói. Những thế lực này ở khu vực mật địa và nhân giới mật địa cũng có không ít người, cho nên chúng ta cũng phải giải quyết trong khu vực mật địa cùng nhân giới mật địa ực, cần phải nhổ tận gốc, triệt để trừ đi mới tránh được hậu hoạn. Những gia hỏa này nhìn như đường đường chính chính, khí vũ hiên ngang, kỳ thực cũng là kẻ âm hiểm tâm ngoan thủ lạt. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức nhìn mấy người kia, cũng lau mắt mà nhìn, cái gọi là nhìn người không nên nhìn bề ngoài, những gia hỏa có thể đặt chân tới cấp độ này, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thiên phú. Mọi người lập tức thương nghị với nhau, mà Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân đều rời đi, đều đi làm việc của mình. Vô Tướng, Vô Mã Tam Giới, Lý Cụ, Bắc Đông, Tô Nhan, các ngươi cũng đi tìm hiểu một ít tin tức, lúc hoàng hôn thì trở về. Trong sảnh, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân rời đi, Lục Thiếu Du nói với đám vô tướng. Rõ. Vô tướng gật đầu, từng thân ảnh lướt đi trong đại sảnh. Sư phụ, buổi tối hôm nay động thủ sao? Thái A ngẩng đầu hỏi. Nhất định phải nhanh, nếu ta đoán không sai, chậm nhất sáng sớm ngày mai người Ô gia sẽ tới tận cửa. Lục Thiếu Du đứng chắp tay, ánh mắt dần dần âm trầm, nói. Dám động Lục gia và Phi Linh Môn, cần phải trả cái giá thật lớn, thế giới tu luyện vật đua trời lựa, mạnh được yếu thua, đây là quy tắc. Trong dãy núi xanh tươi, năng lượng thiên địa giạt rào, trên sườn núi mây mù như tiên cảnh. Phượng Viêm, đại sự không ổn, ta nhận được tin tức. Phi Linh Môn và thế lực khắp nơi đang tiến vào trung thiên thế giới tiến hành tẩy trừ thế lực diệt linh minh. Trong đại sảnh phong cách cổ xưa, trung niên mặc hoa phục hấp tấp nói với Phượng Viêm. Cứ để bọn chúng liều đi, chuyện này không quan hệ với Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, huống chi Phi Linh Môn thật sự dám đối phó Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta hay sao? Tẩy trừ thế lực này, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta có thể ngồi làm ngựa ông đắc lợi đấy. Phượng Viêm lơ đễnh, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Trung niên hoa phục cực kỳ bất an, nói. Nhưng ta nhận được tin tức, thời điểm này Lục Thiếu Du đã quay về mật địa thiên giới, hiện tại mật địa thiên giới không có bao nhiêu liên hệ với bên ngoài, ngươi vừa vặn có cơ hội quay về mật địa thiên giới, vì phòng ngừa vạn nhất, sợ Hỏa Loan trưởng lão một người không thể ứng phó được, ta hy vọng ngươi đi vào mật địa thiên giới, ngay lập tức mang tin tức nói với Hoàng Lạc Nhan cùng Phượng Dục hai người. Phượng Viêm nhíu mày, nói. Ngươi sợ Lục Thiếu Du dám động tới Lạc Nhan cùng Phượng Dục. Lập tức nhíu mày, hắn cười lạnh. Cho dù lá gan Lục Thiếu Du có lớn hơn nữa cũng không dám động vào Lạc Nhan và Phượng Dục a. Với thiên phú của Phượng Dục, cả thượng thanh đại thiên thế giới cũng vô cùng quan trọng. Lục Thiếu Du dám động vào, người bên trong cũng không bỏ qua cho hắn. Trung niên mặc hoa phục nói với Phượng Viêm, ngưng trọng nói. Phượng Viêm, lá gan Lục Thiếu Du bao lớn ngươi cũng không biết sao. Lúc trước đám người sát thiên bị hắn giết đấy, lúc này Lục Thiếu Du đã trưởng thành. Trong thương khung chiến trường, ngay cả Phượng Tuy cũng dám giết, giết nhiều hơn vài người thì có là gì, ngươi sẽ cảm thấy hắn không dám sao. Thời điểm này Lục Thiếu Du không đi tẩy trừ các thế lực diệt linh minh trong các trung thiên thế giới, mà là quay về mật địa thiên giới, đây là việc không tầm thường, cũng không phải tính cách Lục Thiếu Du. Phượng Viêm nghe xong, sắc mặt âm trầm không ít, Lục Thiếu Du thật sự không có gì không dám, cả kinh nói. Thời điểm này Lục Thiếu Du quay về mật địa thiên giới. Chẳng lẽ là muốn hai bút cùng vẽ, Phi Linh Môn tẩy trừ các thế lực trong trung thiên thế giới, mà Lục Thiếu Du muốn triệt để thanh trừ những người trong mật địa thiên giới của người ta. Có nhiều khả năng. Hoa phục trung niên nghe vậy, ánh mắt âm trầm, lập tức nói. Người nhanh đi mật địa thiên giới một chuyến thông chi Hỏa Loan nghĩ biện pháp, đồng thời bảo vệ Hoàng Lạc Nhan và Phượng Dục, hai người bọn họ tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, đặc biệt là Phượng Dục, nhất định không thể xảy ra việc ngoài ý muốn. Vì đạt mục đích an toàn, Phượng Dục và Hoàng Lạc Nhan dứt khoát mang về tổ địa. Ta hiểu. Phượng Viêm gật đầu, lúc này sắc mặt đã ngưng trọng. Lục Thiếu Du quyển 42 hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây. Ngọn núi xa xa, tà dương như máu. Siêu siêu. Hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống bên ngoài đình viện phong cách cổ xưa, đúng là đám người vô tướng. Thiếu chủ, tra được không ít tin tức. Vô tướng nói với Lục Thiếu Du. Có tra được tin tức Phượng Hoàng nhất tộc hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Trong mật địa thiên giới, tất cả người thế lực diệt linh minh lưu lại không để ứng phó, Lục Thiếu Du lo lắng nhất chính là Phượng Hoàng nhất tộc. Chương 79. Phần 79. Phượng Hoàng nhất tộc không ở trong diệt linh minh, nhưng khi siêu linh thuật tìm tin tức trong linh hồn hoài như danh, sau lưng diệt linh minh lại có thêm Phượng Hoàng nhất tộc, cho nên Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải dễ đối phó. Lúc trước bị tập kích trong không gian trùng động, mặc dù không có chứng cứ, nhưng Lục Thiếu Du càng phát hiện là do Phượng Hoàng nhất tộc làm. Cho nên, bất kể như thế nào, lúc này Phượng Hoàng nhất tộc và Ô Gia chính là mục tiêu chủ yếu của Lục Thiếu Du. Nghe vậy, nhìn Lục Thiếu Du, vô tướng gật đầu nói. Nghe nói Phượng Dục chính là chiến thần của vạn thế đối quyết lần này. Hắn là vô thượng niết bàn đấy. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên trời, nói bọn họ đã tới. Siêu siêu. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, trên không trung xa xa có nhiều thân ảnh bay tới. Suy suy. Lập tức có mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, sau mấy hô hấp có mấy trăm người đáp xuống đình viện. Khí tức hùng hồn bộc phát, trọn vẹn hơn 500 thân ảnh, đi đầu chính là đám người Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa, bọn họ dẫn theo hộ hoàng đội của mình. Có 300 người trong đó rất lạ lẫm, đều là nam nữ bất phàm. Nhìn thấy Lục Thiếu Du dò xét, Nhâm Tiêu Diêu tiến lên, nói ta đã mang không ít người Nhâm gia và thế giới nguyên võ đưa tới đây, nhiều người làm việc cũng nhẹ nhõm hơn. Tịnh Vô Ngân ôm kiếm nói. Ta cũng mang người Tịnh gia và thế giới võ thần tới đây. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đào Lưu cũng gật đầu, nói chúng ta cũng thế, nhiều người dễ làm việc. Nhâm Tiêu Diêu cười cười, trong mắt bắn hàn ý, nói. Chúng ta dò xét tin tức, thế lực này trong mật địa thiên giới có một ít đang tôi luyện trong các bí cảnh bí mật, cho nên chúng ta đã thông chi người trong các bí cảnh này, nhìn thấy người của thế lực này, lập tức đánh chết không lưu một ai. Thật sự là ngoan độc. Lục Thiếu Du âm thầm ngạc nhiên, đội hình này không phải là mục tiêu hắn muốn động, mà là mục tiêu Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân muốn động, hắn có cảm giác bị khách đổi thành chủ. Thiếu Du huynh đệ, chúng ta có thể xuất phát chưa? Mạc Kình Thiên tiến lên hỏi Lục Thiếu Du, trừ hộ hoàng đội phía sau hắn còn có không ít người ở thế giới phong vân. Lục Thiếu Du gật gật đầu, ánh mắt bắn ra hàn ý, nói. Thế lực này giao cho ngươi và Lục Linh, vô tướng cùng Thái A, ta đi đối phó một ít người. Đám người Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu hơi chấn động, cũng không hỏi nhiều. Siêu siêu. Một lát thời gian, mọi người thương nghị một phen, từng thân ảnh lướt đi trên không trung. Lập tức một hồi sát phạt âm thầm triển khai. Lục Thiếu Du quyển 42. Hoàng hôn trôi qua, màn đêm dần dần bao phủ trời xanh. Trên một đỉnh núi, có thanh niên khoanh chân ngồi đó, khí nóng bao phủ quanh người. Xuy. Trên ngọn núi, bỗng nhiên không gian chấn động, xuất hiện thanh niên áo xanh, hắn lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh núi. Ngươi là ai? Thanh niên thu liễm khí tức, hai mắt mở ra, tinh mang giấu giếm, lập tức đứng lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn nam tử áo bào xanh trước mặt, người này không ngờ lại có thể xuất hiện vô thanh vô tức trước mặt hắn, thực lực tuyệt đối trên hắn, hắn không thể không phòng bị. Phượng Hoàng nhất tộc, không sai. Nam tử áo bào xanh cười nhạt, áo bào xanh chấn động, một đạo kim quang bắn ra. Bành! Năng lượng trầm đục nổ tung, không gian chung quanh thanh niên cứng lại và nổ tung. Lục Thiếu Du quyển 42. Trong một mật thất, cấm chế như không có gì. Một nam tử áo bào xanh vô thanh vô tức xuất hiện trong mật thất nóng bỏng. Ngươi là... Trong mật thất nóng bỏng này, một thanh niên thức tỉnh, cảnh giác rung động nhìn nam tử áo bào xanh, tiếng nói của hắn còn chưa dứt, bỗng dưng đồng tử co rút, một chưởng đã đánh vào đỉnh đầu của hắn, lập tức linh hồn đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt lập tức mất đi tri giác. Trên đỉnh núi, trong một cung điện khổng lồ, một thanh niên mặc hoa phục nhìn lên bầu trời đêm. Thanh niên mặc hoa phục tuấn lãng bất phàm, khí chất không tầm thường. Hai hàng chân mày đầy lạnh ý, nói nhỏ thực lực Lục Thiếu Du rất mạnh, không nghĩ tới hắn lại không chết. Thiếu chủ, Lục Thiếu Du là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, chân lý niết bàn, thực lực thật sự rất mạnh. Sau lưng thanh niên mặc hoa phục này, giờ phút này có hơn 10 người cung kính đứng cạnh, một trung niên tu vị tuyên cổ cảnh trung giai nhìn thanh niên mặc hoa phục, do dự một lát, nói Lục Thiếu Du lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm và chân lý niết bàn chưa bao lâu. Qua một thời gian trong thiên địa sẽ xuất hiện nhiều người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này, Lục gia sau lưng Lục Thiếu Du sẽ quật khởi, đến lúc đó người bên cạnh Lục Thiếu Du sẽ hình thành thế lực khổng lồ, thế lực này thậm chí còn mạnh hơn cả cổ tộc. Dừng một lát, trung niên tuyên cổ cảnh tiếp tục nói với thanh niên mặc hoa phục. Ta biết rõ Phượng Hoàng nhất tộc có ân oán với Lục Thiếu Du, nhưng mà từ tình hình trước mắt, nếu không cần thiết, chúng ta không nên đi trêu chọc Lục Thiếu Du. Hừ, nghe vậy. Thanh niên mặc hoa phục nhìn trung niên tuyên cổ cảnh trung giai, ánh mắt hơi tàn khốc, làm cho người nào nhìn cũng không thoải mái, trầm giọng nói Lục Thiếu Du mạnh thì như thế nào, chẳng lẽ hiện tại có thể so nội tình với Phượng Hoàng nhất tộc hay sao? Chờ ta tiến vào tổ địa, đến lúc đó không nhất định sẽ kém hắn bao nhiêu, huống chi ta còn có cơ hội lĩnh ngộ chân lý Niết Bàn, nếu ta đạt tới chân lý Niết Bàn, đến lúc đó hắn tính là cái gì? Dừng một lát, thanh niên mặc hoa phục nhìn 10 người sau lưng, nói. Các ngươi đừng quên, Lục thiếu dù có mạnh hơn nữa, nếu hắn đột nhiên chết đi, cái gì Lục gia, cái gì áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, tất cả sẽ thành quá khứ, có thiên phú, không có nghĩa là đi tới cuối cùng. Thiếu, thiếu, thiếu, chủ. Lục thiếu du quyển 42. Khi thanh niên mặc hoa phục nói câu này, mấy chục ánh mắt nhìn thanh niên mặc hoa phục, nhưng sắc mặt đại biến, toàn thân chấn động, ánh mắt co rúm, trong mơ hồ còn mang theo sợ hãi. Như thế nào, ta nói đúng mà, hiện tại Lục thiếu du hung hăng càn quấy thì thế nào, ai cười đến cuối cùng mới là người thắng. Thanh niên mặc hoa phục lúc này cười nói. Nói không sai, ai cười đến cuối cùng mới là người thắng. Một giọng nói đạm mạc vang lên bên tai thanh niên mặc hoa phục, lúc nghe được tiếng nói này, sắc mặt thanh niên mặc hoa phục đại biến. Bỗng nhiên thanh niên mặc hoa phục quay đầu lại, một gương mặt cương nghị nhìn hắn, áo bào xanh hơi động, đứng chắp tay, bộ dáng mây trôi nước chảy, khí định thần nhàn, nội tâm của thanh niên mặc hoa phục đầy sợ hãi. Nhìn qua người xuất hiện sau lưng hắn, thân ảnh áo bào xanh này làm hắn khiếp sợ, hai mắt thanh niên mặc hoa phục rung rung, thân ảnh lui ra sau vài bước, khuôn mặt này hắn đã nhìn thấy trên chiến đài buổi sáng, nói Lục thiếu du, sao ngươi tới đây? Ngươi là Phượng Dục. Chương 80. Phần 80. Trăng sáng trên cao, ánh trăng như lụa, Lục thiếu du nhìn qua thanh niên mặc hoa phục trước mặt, nói vô thượng Niết Bàn, Phượng Hoàng nhất tộc, chính là ngươi. Đúng vậy, ta chính là Phượng Dục của Phượng Hoàng nhất tộc. Ngươi muốn làm cái gì? Kinh ngạc qua đi, Phượng Dục cũng tăng thêm lòng dũng cảm, thân thể không cong, ánh mắt ngạo nghễ, nhưng ngạo khí của hắn lúc này hơi rung động. Cuồng ngạo không phải chuyện xấu, nhưng mà cuồng ngạo quá mức sẽ thành tự đại, người tự đại thường chết sớm. Lục thiếu du nhìn Phượng Dục, thần sắc vẫn phong đạm vân khinh như cũ, nhưng mà không gian nơi này bỗng dưng cứng lại, khí tức vô hình làm đám người nơi đây hít thở không thông. Thiếu chủ. Trung niên tuyên cổ cảnh trung giai lập tức tiến lên bên cạnh Phượng Dục. Lục thiếu du nhìn đám người hộ hoàng đội, nói một câu không có chuyện của hộ hoàng đội các ngươi, ai dám nhúng tay vào sẽ chết. Trung niên tuyên cổ cảnh trung giai nghe xong lập tức biến sắc, ánh mắt sợ hãi, căn bản không dám nhìn thẳng Lục thiếu du, ánh mắt lập lòe nhìn qua Phượng Dục, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Lục thiếu du, người muốn thế nào? Phượng Dục nhìn thẳng vào Lục thiếu du. Trong ánh mắt tàn khốc đã bắt đầu sợ hãi. Ta cũng không định bóp chết ngươi từ trong nôi, cũng không sinh lòng ghen ghét, nhưng muốn trách thì trách ngươi là người Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc không nên năm lần bảy lượt chọc ta. Lục thiếu du vừa dứt lời, đột nhiên một chảo xuyên thủng không gian, trực tiếp xé nát không gian áp thẳng vào người Phượng Dục. Lục thiếu du, ngươi dám? Ánh mắt Phượng Dục hoảng hốt, muốn phản kháng nhưng lại phát hiện nguyên lực toàn thân bị giam cầm. Căn bản không thể áp chế, linh hồn chấn động dữ dội. Vô dụng, vô thượng Niết Bàn mà thôi, ở trước mặt ta chỉ là con sâu cái kiến, người trẻ tuổi quá mức tự đại, cũng không phải là chuyện tốt. Lục thiếu du vặn vẹo không gian, trực tiếp giam cầm Phượng Dục, thần sắc phong khinh vân đạm, sát khí trong mắt dâng trào. Thả ta ra, ta là vô thượng Niết Bàn, nếu ngươi dám giết ta, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không chết không thôi với ngươi, ta là vô thượng Niết Bàn, ngươi dám giết ta. Cường giả trong mật địa thiên giới sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt Phượng Dục đầy sợ hãi, nhìn thấy gương mặt kia, trong nội tâm sinh ra cảm giác tim đập chân run, sát ý trong mắt tỏa ra làm hắn cảm giác được tử vong tới gần. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm Phượng Hoàng nhất tộc sao, nếu quan tâm, ta cũng không giết Phượng Tuy. Về phần vô thượng Niết Bàn mà thôi, ngươi cảm thấy chân lý Niết Bàn trọng yếu hay vô thượng Niết Bàn trọng yếu? Lục thiếu du lạnh lùng nói một câu. Sát y bắn ra dữ dội, năm ngón tay bóp cổ Phượng Dục, máu tươi trào ra ngoài. Giờ phút này Phượng Dục mới thật sự tuyệt vọng, linh hồn chấn động, ánh mắt tuyệt vọng, mang theo không cam lòng, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đối với Phượng Dục hắn mà nói, trong vạn thế đối quyết, trên phong thần đài, hắn trực tiếp đạt tới vô thượng Niết Bàn, đặt chân đại thừa Niết Bàn, người tịnh gia và nhâm gia căn bản không phải đối thủ của hắn, danh chấn đại thế giới, nhất thời không ai sánh bằng. Phong quang vô hạn. Mỗi ngày hắn mặc sức tưởng tượng, một ngày kia hắn có thể đặt chân lên cấp độ đỉnh phong nhất trong thiên địa, trở thành người mạnh nhất Phượng Hoàng nhất tộc, dẫn đầu cả Phượng Hoàng nhất tộc hùng bá đại thế giới, cho dù là cổ tộc cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Mà bây giờ nhìn thấy nam tử áo bào xanh trước mặt, Phượng Dục chỉ có tuyệt vọng và không cam lòng, còn có khí tức tử vong lan tràn trong nội tâm, linh hồn chấn động không nhỏ. Cũng vào lúc này, năm ngón tay của Lục Thiếu Du đặt lên người Phượng Dục, ánh mắt nhìn qua không gian xa xa. Lục Thiếu Du, ngươi dám động thủ, Phượng Hoàng nhất tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên bầu trời có tiếng hét lớn vang lên, khí tức nóng bỏng từ xa truyền tới. Tiếng quát vang lên, một lão già mặc trường bào đỏ phá không lao tới, lập tức lơ lửng trên không, khí tức nóng bỏng bạo phát dữ dội, đôi mắt hắn âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, hỏa diễm đỏ thẫm đang nhảy nhót. Phượng Viêm trưởng lão, cứu ta, Phượng Viêm trưởng lão cứu ta a hát. Nhìn thấy lão già mặc trường bào đỏ kia, trong ánh mắt tuyệt vọng của Phượng Dục chấn động, dường như nhìn thấy cổng cỏ cứu mạng, lập tức hô to lên. Nhị Nguyên Hóa Hồng, Phượng Viêm. Nhìn qua đến lão già, Lục Thiếu Du nhíu mày, người tới không ngờ lại là Phượng Viêm bị hắn diệt bản thể còn hồn anh đào thoát khỏi thương khung chiến trường. Nhưng lúc này Phượng Viêm đã có thân thể, tu vị cũng đạt tới cấp độ nhị Nguyên Hóa Hồng. Biến hóa cỡ này làm cho Lục Thiếu Du ngạc nhiên, nhưng mà không khó phát hiện, khí tức trên người Phượng Viêm lúc này đã có không ít biến hóa. Phượng Viêm đạp không, nhìn thẳng Lục Thiếu Du, ánh mắt âm trầm khó coi, không nghĩ tới hắn nhanh chóng chạy tới đây nhưng vẫn chậm một bước. Vào lúc này làm Phượng Viêm rung động là, Lục Thiếu Du thật sự không có chết, lúc trước ngay cả cường giả thiên ma nhất tộc cũng xuất động, không nghĩ tới Lục Thiếu Du mạnh lớn tới mức này. Nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, hỏa diễm trong mắt Phượng Viêm nhảy lên, quát. Lục Thiếu Du, thả Phượng Dục ra, ngươi thật sự muốn khai chiến không chết không thôi với Phượng Hoàng nhất tộc hay sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn nhìn qua Phượng Viêm trên không trung, hắn cười lạnh, nói được rồi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du đang bóp cổ Phượng Dục, lập tức vung tay ném Phượng Dục đi như cục đá. Nhìn qua Phượng Dục bị ném đi, Phượng Viêm cười lạnh, Lục Thiếu Du cuối cùng vẫn không dám giết vô thượng niết bàn, thân ảnh khẽ động, một tay tiếp lấy Phượng Dục, đồng thời lạnh nhạt nói Lục Thiếu Du, xem như ngươi thức thời, nhưng mà ngươi dám đụng tới người Phượng Hoàng nhất tộc của ta, khoản sổ sách này, bành. Phượng Viêm vừa mới tiếp được Phượng Dục, tiếng nói còn chưa dứt, bỗng dưng không gian chung quanh thân thể Phượng Dục nổ tung ầm ầm. Xoẹt, năng lượng khủng bố bộc phát, hào quang chấn động không gian bùng nổ, năng lượng khuếch tán ra ngoài, lập tức chiếu rọi cả ngọn núi sáng như ban ngày. Trên ngọn núi, Lục Thiếu Du siết năm ngón tay lại, hận ý dâng trào. Phượng Dục, Phượng Hoàng nhất tộc không qua mấy năm nữa sẽ trở thành cường giả, hắn vào lúc này thần hồn câu diệt. A hát, năng lượng khủng khiếp bùng nổ, truyền ra tiếng hét lớn thê lương của Phượng Viêm, hắn tức điên lao lên cao. Sau khi tất cả bình thường trở lại, thân ảnh Phượng Viêm đã bay vào trong không gian, bộ dáng chật vật, hai mắt mang theo hận ý ngập trời nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vẫn đứng đó, khóe miệng cười trêu tức, nhìn Phượng Viêm, hàn ý không chút che giấu, nói Phượng Viêm, khoản nợ này muốn tính thế nào, ngươi nói cho ta nghe xem, giết Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi thì thế nào, ta cũng không sợ con gà trống giả ngươi mổ ta đâu. Hàn ý trong mắt Phượng Viêm ngập trời, không nói gì. Bỗng dưng hỏa diễm màu đỏ bao phủ thiên địa, lập tức không gian chung quanh biến thành biển lửa. Chương 81. Phần 81. Lê Y Chê Is. Một tiếng Lê Y Chê Is. Trong biển lửa truyền ra xa, Phượng Viêm hóa thành thân thể Phượng Hoàng khổng lồ, vỗ cánh lơ lửng phía chân trời, toàn thân có hỏa diễm bao bọc, dường như biển lửa bốc cháy hừng hực. Vào lúc này không gian chung quanh đỏ rực, hiện tại bản thể Phượng Hoàng của Phượng Viêm quái dị, biến thành màu đen thâm thúy. Hắc Phượng Hoàng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, bản thể Phượng Viêm lúc này là một con Hắc Phượng Hoàng, Phượng Hoàng nhất tộc có không ít chi nhánh, mà trong đó Hắc Phượng Hoàng có huyết mạch nổi bật nhất trong Phượng Hoàng nhất mạch, còn cao hơn Xích Phượng Hoàng không ít. Từ khí tức Hắc Phượng Hoàng này có thể thấy được, linh hồn lực Lục Thiếu Du nhạy cảm phát hiện, khí tức trong thân thể Hắc Phượng Hoàng này đạt tới tình trạng tam nguyên hóa hồng, sợ rằng Phượng Viêm không biết vì sao dung nhập vào trong người Hắc Phượng Hoàng. Do đó có được bản thể, còn mượn cơ hội đột phá đến nhị nguyên hóa hồng. Trong hỏa diễm màu đen, bản thể Phượng Viêm vỗ cánh, tiếng kêu thê lương vang lên. Lục Thiếu Du, Phượng Hoàng nhất tộc không chết không thôi với ngươi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt nhìn qua Hắc Phượng Hoàng, hiện tại hắn cười âm trầm. Ha ha ha, sát ý đầy trời, Lục Thiếu Du cười vang, sát khí vô hình bùng nổ, không trung lập tức đều là hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngay cả không khí đều giống như cứng lại. Tiếng cười im bặt, sát ý trong mắt Lục Thiếu Du ngập trời, quát to.

nếu tìm người cấp độ không bằng hắn, làm sao có thể uống tận hưng. Cải lương không bằng bạo lực, đêm nay vẫn còn sớm đấy. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đào Lưu, Thiên Thương Ngân, Độc Nhất Đao cũng phụ họa, bọn họ cũng giống như vậy, bình thường rất khó tìm người uống rượu. Mấy trăm người khác nghe xong cũng hứng thú, có thể uống rượu với những người cường hãn trong cùng thế hệ, uống rượu cùng chân lý niết bàn, đây chính là cơ hội khó có được. Cho dù uống một lần, vậy sau này cũng được xem là chuyện vinh quang đấy. Chuyện khác ngày mai nghĩ, uống rượu đi. Mạc Kình Thiên cười nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười cười, nhún nhún vai, nhìn Mạc Kình Thiên, nói uống đi, nhưng mà sợ rượu không đủ. Yên tâm, tuyệt đối đầy đủ. Giang Đảo Lưu vỗ ngực cười hắc hắc, hắn xuất ra không ít rượu trong nhẫn chữ vật. Tĩnh Vô Ngân nhìn qua Lục Thiếu Du cười nói. Người đại khái còn không biết thế giới song tinh thừa thải hào tửu, không ít cường giả đều thích rượu ở đó đấy. Nha! Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, lập tức nói nhưng mà thiếu đồ nhắm rượu. Thiếu chủ, vật nhắm rượu giao cho ta. Ta cũng đi hỗ trợ. Lục Linh lập tức nói, khi Lục Linh nói xong, hai người đều bay đi. Vô tướng cùng Lục Linh chạy thật nhanh, ta đang muốn nói, trên người của ta cũng mang theo vật nhắm rượu đấy. Giang Đảo Lưu bất đắc dĩ nói. Mọi người mỉm cười, mọi người ở đây lai lịch bất phàm, bối cảnh rất mạnh, nhưng không có ai dám vô lễ với vô tướng. Cường giả hóa hồng cảnh, cho dù vô tướng là hộ hoàng đội, nhưng lúc này có tu vị hóa hồng cảnh thì địa vị không tầm thường. Huống chi sau lưng vô chính là Lục Thiếu Du. Về phần Lục Linh, tự nhiên không ai dám vô lễ, vô thượng niết bàn, thiên bảng bài danh 15, sư đệ Lôi Tiểu Thiên, lai lịch này còn mạnh hơn Phong Hào Chiến Hoàng. Sau một lát, trong đình viện có mấy trăm người uống rượu. Lúc trời sáng sao mờ, lúc này mây đen tán đi, mặt trời từ từ ló dáng. Uống. Cạn. Trên ngọn núi, những vò rượu chất cao như núi, mấy trăm người không ngừng cạn chén. Siêu siêu. Vô tướng và Lục Linh đi rồi quay về, trong những chữ vật có nhiều hoa quả tươi, còn có những yêu thú cấp thấp chưa mở linh trí, có yêu thú hậu thiên cấp 2, cũng không biết vô tướng và Lục Linh lấy từ chỗ nào. Thứ tốt. Có thịt ăn. Lục Thiếu Du thấy thế, lập tức vui vẻ. Sau một lát, trên ngọn núi có mùi thịt mỡ bay lên. Vô tướng, Lục Linh, đón lấy. Mạc Kình Thiên ném hai vò rượu về phía Lục Linh và vô tướng. Uống. Trên ngọn núi lúc này đầy mùi rượu thịt. Ồ, bọn họ đang làm cái gì? Hình như là Lục Thiếu Du và Lục Linh, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tĩnh Vô Ngân đang uống rượu ăn thịt. Người cũng không ít, chúng ta cũng nên tham gia đi. Ta vừa mới biết được, đám người Nhâm Tiêu Diêu và Tĩnh Vô Ngân đột nhiên dẫn người giết không ít người đấy. Ta cũng nhìn thấy Tuyệt Phong Hoa dẫn người giết mấy người trong tuần tra đoàn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không thể nào, ta nhìn thấy Giang Đảo Lưu giết hai người trong chấp pháp đoàn, hôm nay đám người này tụ tập uống rượu. Lục Thiếu Du quyển 42. Trên ngọn núi tiếng động tĩnh huyên náo hấp dẫn nhiều người vây xem, người được mùi thịt và rượu tỏa ra chung quanh. Nhưng không ai dám tới gần, âm thầm quan sát tình thế. Đối với tu luyện giả mà nói, đặc biệt là tu luyện giả tiến vào mật địa thiên giới đã sớm không cần ăn uống, nhưng việc ăn uống không ai lại bỏ qua. Trên ngọn núi, tiếng cạn chén vang lên, rượu qua ba tuần vẫn rất náo nhiệt, hào hứng tăng vọt. Sau một lát, trước ngọn núi, Lục Thiếu Du kéo Mạc Kình Thiên tới một tảng đá lơ lửng trên không trung, nói Kình Thiên huynh đệ, ta có chuyện cần hỏi ngươi, hôm nay ngươi phải nói cho ta biết. Mạc Kình Thiên sững sờ, buông vò rượu trong tay ra, nói chuyện gì, có cần phải làm bộ nghiêm trọng như vậy không, hỏi đi, ta cũng không có gì phải giấu ngươi. Lục Thiếu Du nhìn Mạc Kình Thiên, nói. Ngươi nói cho ta biết, nàng ở nơi nào, nàng kia. Mạc Kình Thiên lắc đầu, nâng vò rượu lên uống, nói. Giang Đảo Lưu mang đến rượu đến thật không tệ, thật là hào tửu, so với rượu ta và đại ca. Tam muội trộm của lão đầu tử còn không kém chúng ta bao nhiêu. Chương 84. Phần 84. Vừa dứt lời, dường như Mạc Kình Thiên nhớ tới cái gì, lập tức nhìn Lục Thiếu Du, hỏi ngươi hỏi là tam muội. Lục Thiếu Du gật đầu, còn nhớ rõ trước khi yêu nữ rời đi, chính mình từng nói, không bao lâu sẽ đi tới Phong Vân Sơn, kéo nàng làm nữ nhân của mình. Mà yêu nữ lại nói, chỉ có chờ chính mình đứng trong vạn thế đối quyết. Tiến vào thương khung chiến trường mới có tư cách đó, mà bây giờ từ biệt hơn 1.000 năm, vạn thế đối quyết mình đã đánh bại các phong hào chiến hoàng, thương khung chiến trường cũng đi qua, đảo mắt ngàn năm, bây giờ không biết yêu nữ ra sao. Ai? Mạc Kình Thiên nhìn qua Lục Thiếu Du, lúc này uống cạn vò rượu, hắn dùng ống tay áo lau sạch rượu trên miệng, lúc này mới tiếp tục nói với Lục Thiếu Du, ta nghĩ đến ngươi cũng đã quên, hơn 1000 năm rồi. Lục Thiếu Du cười nhạt, áo bào xanh khẽ nhúc nhích nâng vò rượu lên, hắn nhìn lên bầu trời, nói tại sao lại quên. Mạc Kình Thiên nhìn qua Lục Thiếu Du, thần sắc nghiêm túc không ít, nói. Nếu trước khi ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 cùng chân lý Niết Bàn, ngươi có thể quên ta sẽ không chút do dự cao hứng thay ngươi, mà bây giờ, ta không biết nên nói thế nào. Mạc Kình Thiên lúc này ngưng trọng và bất đắc dĩ, hắn không rõ quá nhiều tình huống của Tam Muội, lão đầu tử và đại ca chưa nói nhiều với hắn, thậm chí bản thân Tam Muội cũng không rõ ràng. Nhưng Mạc Kình Thiên biết rõ, địa vị Tam Muội quá lớn, lão đầu tử năm đó trong lúc vô tình nói lộ ra, địa vị của Tam Muội ngay cả cổ tộc cũng không thể so sánh. Cho nên, nếu lúc trước với thân phận Lục Thiếu Du, cho dù thiên phú bất phàm, nhưng muốn chính thức ở cùng Tam Muội, độ khó cực kỳ khủng khiếp. Mà bây giờ, thân phận là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 và chân lý Niết Bàn, hắn kéo gần cái hào rộng này rất nhiều, nhưng tình huống trước mắt Mạc Kình Thiên cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí không quá rõ ràng. Chẳng lẽ, Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt sững sờ, trước khi ma linh yêu nữ rời đi mang theo thương thế không nhẹ, nhìn Mạc Kình Thiên, hắn la lên chẳng lẽ nói xảy ra chuyện gì, hoặc thương thế của nàng. Thương thế của nàng không có vấn đề, nhưng ta không biết nói sao với ngươi, nói thật, bản thân ta kiến thức nửa vời, cũng không cách nào nói với ngươi đấy. Mạc Kình Thiên lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, tình huống này hắn không biết phải làm sao. Nàng là Tam Muội của ngươi, sao ngươi không rõ ràng? Lục Thiếu Du khó hiểu hỏi Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên lắc đầu, nói với Lục Thiếu Du. Ta thực sự không rõ ràng, ba huynh muội chúng ta là lão đầu tử thu nhận giữa đường, lão đầu tử không tệ với chúng ta, nhưng làm người cay nghiệt làm người ta chán ghét một ít. Dừng một chút, nói lơ đễnh, nhưng Mạc Kình Thiên dường như có chút nhớ lão đầu tử, lập tức nói với Lục Thiếu Du tình huống của Tam Muội ta thực không phải quá rõ ràng, thậm chí lai lịch trước kia của Tam Muội cũng không biết, đại ca ta dường như biết một chút, nhưng mà cũng chưa bao giờ nói, cho nên ta không rõ. Thì ra là như vậy. Lục Thiếu Du cũng không kỳ quái, từ bộ dáng yêu nữ và Mạc Kình Thiên, hắn cũng nhìn ra một ít, lại nói với Mạc Kình Thiên hiện tại nàng đang ở Phong Vân Sơn sao. Không, từ lần trước từ thế giới thị hoang trở về, nàng đã theo đại ca rời đi. Mạc Kình Thiên lắc đầu, lại nhìn Lục Thiếu Du một hồi, tiếp tục nói. Ta cũng không biết Tam Muội đi nơi nào, về sau ta hỏi lão đầu tử bảo ta không nên hỏi nhiều, về sau tự biết. Sau này ta tham gia vạn thế đối quyết, ta vẫn ở trong mật địa thiên giới, trước kia còn có thể nghe một ít tin tức từ Phong Vân Sơn, từ khi đồn đãi ngươi gặp chuyện không may, mật địa thiên giới phong tỏa tất cả tin tức, ta cũng không có tin tức từ Phong Vân Sơn. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt than thở, lập tức cầm vò rượu uống hai ngụm. Thiếu Du huynh đệ, tình huống Tam Muội ta biết không phải quá nhiều, cho nên cũng không nói gì với ngươi. Mạc Kình Thiên cùng Lục Thiếu Du uống hai ngụm, lại nhìn Lục Thiếu Du nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, có lẽ Tam Muội không giống lúc trước. Không giống thế nào? Lục Thiếu Du nghe vậy, lại nghi hoặc hỏi Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên gật gật đầu, cười khổ nói. Không biết sau khi Tam Muội rời khỏi thế giới thị hoang, ngươi có phát hiện Tam Muội có biến hóa khác với trước kia hay không, loại biến hóa này làm cho Tam Muội không bình thường. Lục Thiếu Du nghe vậy, suy tư một hồi, ban đầu ở trong thế giới thị hoang, khí tức trên người ma linh yêu nữ sinh ra biến hóa khác thường và lạ lẫm thời gian ngắn, trên người xuất hiện khí tức không nói nên lời, khí tức này hoàn toàn ngược với khí tức nóng bỏng của nàng, đó là khí tức thánh khiết, cao quý và không thể khinh nhờn. Cẩn thận nhớ lại, Lục Thiếu Du còn nhớ rõ ma linh yêu nữ vẫn tu luyện độc công và linh hồn áo nghĩa, về sau lại thể hiện ra phong thuộc tính áo nghĩa, trên người tràn ngập khí tức không tầm thường, dường như có liên hệ với nguyên đan chữ vạn của mình, đã từng làm nguyên đan chữ vạn run lên. Nhưng mà ngược lại sau này khôi phục như thường, không cẩn thận hồi tưởng, Lục Thiếu Du cũng quên biến hóa như vậy. Hình như có chút không giống. Một lát sau, Lục Thiếu Du nói với Mạc Kình Thiên. Trong lòng ngươi hiểu rõ là được, chuyện cụ thể ta cũng không biết. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Thiếu Du nói. Thế nhưng sau chuyện lần này ta sẽ nghĩ biện pháp hỏi thăm tin tức của Tam Muội, ít nhất cũng để cho ngươi biết rõ một ít rồi chuẩn bị. Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mạc Kình Thiên cũng không biết, hắn cũng không có cách nào. Lúc trước sư phụ Tam Kỳ lão nhân hắn dường như biết rõ một ít thứ gì đó che giấu,